Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Báo với hai vị sư trưởng. Cái gì? Mất dấu rồi. Mày là đồ vô dụng sao? Ta phái tận hai nhóm đặc công cho mày. Mày cũng làm cho ta mất mặt thế này à? Mau đi tìm lại cho ta. Tào Dã giận dữ quát người phụ trách. Lão Tào, tìm tôi có chuyện gì mà nổi giận thế? Trần Kiệt Sâm đi vào, nói, chúng nó mất dấu Diệp Phong rồi. Tào Dã nói thẳng, mất dấu rồi. Trần Kiệt Sâm lập tức nhận ra sự nghiêm trọng. Họ, là hắn phát hiện các người cố tình bỏ qua, hay là do phố xá đông đúc quá, khách quan mà mất dấu? Chuyện này, lúc đầu vì phố xá đông đúc, chúng tôi nghĩ tầm nhìn bị che khuất, nhưng khi Diệp Phong không xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi trong vòng 10 giây, chúng tôi lập tức điều tra, nhưng cũng không tìm thấy. Có lẽ chúng tôi bị cố tình bỏ qua. Người phụ trách đặc công cúi đầu. Là đặc công mà bị phát hiện đã là không nên, nhưng bị phát hiện rồi còn bị bỏ qua. Đây đúng là vấn đề năng lực của họ. Không cần tranh cãi, nghe lời người phụ trách. Hai sư trưởng lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi họ đang suy đoán Diệp Phong làm thế nào thì điện thoại trong phòng họp bất ngờ reo lên. Tào Dã nhanh chóng nghe máy, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Sao thế? Trần Kiệt Sâm hỏi. Chúng nó đi rồi. Tào Dã nói. Ai? Trần Kiệt Sâm không hiểu. Diệp Phong và những người của hắn, tất cả đều đi rồi. Cả Ngô Minh mà hôm qua hắn nhờ chúng ta tìm cũng đi cùng. Điện thoại từ cổng căn cứ gọi đến. Diệp Phong còn muốn họ truyền đạt một câu. Tào Dã nói với vẻ mặt kỳ quái. Lão Tào, đừng nói nửa vời. Hắn nói gì? Mau nói đi. Trần Kiệt Sâm sốt ruột nói. Hắn nói, hai vị sư trưởng, tôi và Từ Hữu Tài xin nghỉ một ngày, đi Tân An thị thăm cha mẹ. Rảnh sẽ trở lại, phần thưởng nhớ giữ hộ chúng tôi. Đó là lời Diệp Phong nói. Tào Dã nói. Cái gì? Hắn đi rồi. Hơn nữa là đi Tân An thị. Trần Kiệt Sâm trợn mắt. Hai người họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Phải biết bây giờ là tận thế. Rời khỏi căn cứ người sống sót, đi ra ngoài dạo chơi không dễ dàng. Giờ Diệp Phong nói đi thăm cha mẹ, nghe như đi nghỉ phép vậy. Vậy lũ zombie ăn thịt người là gì? Đồ trang trí sao? Xem ra kế hoạch trước đây của chúng ta thất bại, nhưng hắn đi cũng tốt. Tôi cảm thấy Diệp Phong là người chúng ta không thể kiểm soát. Tào Dã xoa chán, giờ họ lại phải bàn bạc kỹ càng về cách đối xử với dị năng giả. Nhưng lúc đó, vệ binh ngoài cửa vào báo cáo. Báo cáo sư trưởng, Linh Phong đến, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, mau mời vào. Tào Dã lập tức nói, tuy hắn hơi đề phòng dị năng giả, nhưng đó là chuyện sau này, giờ hắn vẫn cần dựa vào những dị năng giả này. Những việc tiếp theo cũng như Diệp Phong dự đoán, lời Linh Phong nói gây nên một cơn bão trong căn cứ Hạ Thị. Nhưng dù sao, điều đó không liên quan đến Diệp Phong, ít nhất là hiện tại. Lúc này, đoàn người đang lái xe về hướng nội thành. Từ Hữu Tài lái chiếc Hammer phía trước, Tô Chính Tường lái xe sát phía sau. Lão đại, tại sao phải vào nội thành? Từ Hữu Tài vừa lái xe vừa hỏi. Nếu không nhầm, vùng ngoại thành này sâu hơn chút là một xưởng gia công kim loại, chúng ta đến đó để Ngô Minh cải tạo lại xe. Diệp Phong trả lời. Mài dao không bỏ phí người đốn củi. Giờ cải tạo xe lại thì mấy ngày sau lộ trình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trả lời xong Từ Hữu Tài, Diệp Phong nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại bản đồ đời trước. Chỗ đó hắn chỉ đi qua một lần, ấn tượng khá mơ hồ, chỉ nhớ vị trí đại khái. Nói nhỏ, mày thật sự biết cải tạo xe à? Từ Hữu Tài quay sang Ngô Minh ở ghế sau, tò mò hỏi. Yên tâm, tôi là chuyên gia về kỹ thuật máy móc, từng đoạt giải nhì quốc tế về cải tạo xe. Nhưng nội thành có nhiều zombie thế, chúng ta lái xe qua thật sự ổn chứ? Ngô Minh thò đầu ra, nhìn những zombie mờ ảo trong thành phố, băn khoăn nói. Khà khà, yên tâm, nhị ca sẽ bảo vệ tốt mày. Từ Hữu Tài vỗ vai Ngô Minh, đắc ý nói. Từ Ngân Nguyên Thị đến đây, dưới sự huấn luyện của Diệp Phong, Từ Hữu Tài đã có khả năng tự mình chống đỡ, lại có đầy đủ đạn dược, nên hắn nói chuyện đương nhiên rất tự tin. Thực ra, Ngô Minh giờ đã là dị năng giả cấp trung kỳ, lại có thiên phú 73 khối thịt tiến hóa, chỉ cần có kỹ thuật chiến đấu, dù gãy tay, một mình đấu với 5-6 con zombie cũng không thành vấn đề. Mà giờ hắn sợ hãi, chỉ là do những con zombie khủng bố trước đây để lại bóng ma trong lòng hắn. Hai người đang nói chuyện, đã đến gần vùng ngoại thành. Lũ zombie cũng càng ngày càng gần. Ngô Minh sốt sáng nhìn chằm chằm phía trước. Bỗng nhiên, trong lòng hắn cả kinh, vội vã hô, cái khúc quanh kia có zombie, cẩn thận. Không cần ngạc nhiên, có ca ở đây, dù cho phía trước là thiên quân vạn mã cũng chỉ là chuyện nhỏ. Từ Hữu Tài đến vỗ ngực hắn, cái ngực mập mạp ấy, nói rằng. Khi hắn vừa nói xong, Ngô Minh liền phát hiện bốn khẩu súng tự động 95 nguyên bản đang nằm yên lặng bên cạnh hắn bỗng nhiên trôi nổi lên. rồi tự động di chuyển đến bốn cửa sổ xe. Cảnh tượng quái dị này khiến Ngô Minh giật mình, nhưng với sự thông minh của hắn, gần như lập tức phản ứng lại. Từ Mập Mạp, đây là dị năng của ngươi, điều khiển súng ống à? Ngô Minh kinh ngạc hỏi. Còn cái biệt danh Từ Mập Mạp này, hắn học được từ Tô Tuyết. Hừ hừ, lã đệ, yêu quý nhị ca của ngươi biểu diễn đây. Từ Hữu Tài hiển nhiên không hài lòng khi Ngô Minh gọi hắn là Từ Mập Mạp. Hắn cố ý lái xe hướng về phía hơn 10 con zombie ở khúc quanh kia lao tới. Ngô Minh nhìn hơn 10 con zombie kia, vừa xông tới, vừa gào thét dữ dội. Mặt hắn tái mét đi, bắn đi chứ, còn không mau bắn. Chúng nó sắp xông tới rồi. Ngô Minh căng thẳng nói. Xem cái gan của ngươi kìa, gấp cái gì? Đạn càng xa thì uy lực càng yếu, vì thế nhất định phải đợi zombie đến gần rồi mới bắn, mới phát huy được hết uy lực của súng ống, hiểu chưa? Từ Hữu Tài trợn mắt, giả bộ ra vẻ dạy bảo. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Ngô Minh hơi ngượng ngùng mà im lặng, đồng thời nhìn về phía Từ Hữu Tài, lần đầu tiên có ý kính nể. Nhưng đúng lúc Từ Hữu Tài đang vênh váo tự đắc, Diệp Phong thực sự không nhịn được nữa, hắn điều khiển súng ống, khoảng cách bắn chính xác chỉ có 6 mét, vì vậy nhất định phải đợi zombie đến gần trong phạm vi 6 mét mới đảm bảo bắn trúng. Đi Diệp Phong vạch trần. Từ Hữu Tài vẫn cứ như không có chuyện gì, điều khiển súng tự động bóp cò, miệng súng phun ra lửa. Gần như trong nháy mắt, hơn 10 con zombie kia liền nổ đầu ngã xuống. Sao nào, dị năng của ta lợi hại chứ? Từ Hữu Tài chỉ vào một xác chết, tiếp tục khoe khoang. Thật sự rất lợi hại, nếu cho anh vô hạn đạn, e rằng cả biển xác sống cũng không làm gì được anh. Ngô Minh đáp lời rất đúng trọng tâm. Hắn nhìn mười mấy xác chết trên mặt đất, lại nhìn Diệp Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không cần ra tay. Đến giờ khắc này, hắn mới mơ hồ nhận ra mình đã gia nhập vào một đội ngũ đáng sợ đến mức nào. Sự thật cũng đúng như vậy. Trong quá trình sau đó, từ đầu đến cuối chỉ có Từ Hữu Tài ra tay, đã giải quyết tất cả vấn đề. Nửa giờ sau, dưới sự dẫn đường của Diệp Phong, hai chiếc xe một trước một sau đến trước cửa một nhà máy. May mà đây là vùng ngoại thành, xe cộ thưa thớt, nếu không mất gấp 3-4 lần thời gian cũng chưa chắc đến được nơi này. Nhưng dù vậy, chiếc Hummer của Từ Hữu Tài, phần đầu xe cũng bị đâm nát bét, thậm chí một đèn pha đã biến mất hoàn toàn. Diệp Phong xuống xe, cau mày nhìn chiếc Hummer, mở miệng hỏi, có muốn tìm chiếc xe khác để cải trang không? Ngô Minh đi vòng quanh chiếc Hummer, chăm chú đánh giá một lúc, mới nói, không cần. Chiếc Hummer này kết cấu tổng thể vẫn tốt, không ảnh hưởng việc cải trang. Hơn nữa Hummer vốn nổi tiếng bền bỉ, nếu đổi xe khác, ai rằng sau khi cải tạo hiệu quả còn không bằng nó. Ngô Minh khẳng định nói, về kiến thức chuyên môn này, hắn luôn rất tự tin. Được, vậy nghe lời anh, chúng ta trước cải tạo chiếc xe này. Diệp Phong lập tức tin tưởng chuyên môn của Ngô Minh. Rất nhanh mọi người đều xuống xe, muốn cải tạo xe cộ. Việc đầu tiên là dọn sạch lũ zombie trong nhà máy chế tạo kim loại. Việc này sẽ không dễ dàng gì. Diệp Phong cầm thanh đao Thanh Long Ỉn Nguyệt đao chế tạo, xông lên trước, đi về phía cổng. Xuyên qua cổng, mọi người có thể thấy bên trong nhà máy có không ít zombie đang lang thang. Sau khi giết chết 3 con zombie canh cửa, Diệp Phong trực tiếp dùng sức đẩy cánh cửa tự động ra. Diệp Nhã, Tôn Tuyết, hai người lái xe vào. Chu Tịnh, Vương Tiểu Linh, hai người cứ ngồi trên xe đừng xuống. Người khác theo ta vào. Diệp Phong nói rồi trực tiếp đi vào trong. Tuân Chính Tường và những người khác cũng đuổi theo. Nhưng giờ đây, với thực lực của họ, không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như ở Ngân Nguyên Thị nữa, thậm chí ngay cả đội hình cũng hơi tán loạn. Mọi người đều lấy ra vũ khí mới mua, vẻ mặt rất hào hứng. Ngay cả Ngô Minh, sau khi cảm nhận được không khí của mọi người, sự sốt sáng ban đầu cũng dần lắng xuống. Lao gào gào. Khi mọi người đến gần một khoảng cách nhất định, lũ zombie đang lang thang gần nhà máy lập tức phát hiện Diệp Phong và những người khác, vừa gào thét, vừa lao về phía họ. Ban đầu chỉ có hơn 10 con zombie phát hiện ra nhóm Diệp Phong, nhưng theo tiếng gào của chúng, số zombie bị thu hút ngày càng nhiều, rất nhanh lên tới hơn 100 con. Hơn 100 con zombie lao tới, khiến Ngô Minh lại sốt sáng lên. Cảnh tượng như vậy hắn chưa từng thấy bao giờ. Và đúng lúc này, Diệp Phong cũng lao về phía đám zombie kia, nắm Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay. Diệp Phong cảm thấy mình như quay lại kiếp trước, trên người tự nhiên toát ra khí thế bá đạo. Phốc phốc phốc. Ngô Minh còn chưa kịp hoàn hồn khỏi khí thế bùng nổ của Diệp Phong, đã thấy máu tung tóe, từng cái đầu lâu bay lên. Lúc này Ngô Minh cũng không phân biệt được là hơn 100 con zombie đang vây công Diệp Phong, hay là Diệp Phong một mình đang tàn sát hơn 100 con zombie. Hắn bị hơn 100 con zombie vây quanh, nhưng không có con zombie nào có thể đến gần phạm vi 1 mét. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay như lưỡi hái tử thần, cánh đao quét qua nơi nào, đầu zombie nhất định sẽ bay lên. Tốc độ giết chóc này còn nhanh hơn khi dùng trường đao trước đây đến 3 phần. Mà Diệp Phong càng giết càng hăng. Đây chính là tầm quan trọng của một vũ khí thuận tay, hoàn toàn có thể nâng cao sức chiến đấu lên một tầm cao mới. Thấy Diệp Phong đại triển thần uy, Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt liếc mắt nhìn nhau rồi cùng xông lên, cầm vũ khí mới mua, bắt đầu tàn sát lũ zombie trước mắt. Tư Liễu Tài cũng điều khiển 4 khẩu súng tự động, hỗ trợ Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt. Chỉ cần hai người kia thấy zombie cấp hậu kỳ chuẩn bị tấn công, Tư Liễu Tài sẽ lập tức bắn một phát, giúp hai người giải quyết. 4 người phối hợp giết chóc. Tốc độ kinh người. Chỉ trong 3 phút, zombie đã ngã xuống hơn phần nửa. Ngô Minh chứng kiến toàn bộ quá trình, lần đầu tiên có ý nghĩ zombie cũng không đáng sợ như vậy. Và ý nghĩ này không chỉ riêng hắn, còn có Vương Tiểu Linh ngồi trong xe. Lần đầu tiên chứng kiến mọi người giết chóc, mặc kệ là Ngô Minh hay Vương Tiểu Linh, thì thực đều không ngờ rằng sự chênh lệch giữa các đội người sống sót lại có thể lớn đến mức này. Đối với những đội người sống sót khác, nguy cơ từ phía, cần phải cẩn thận từng ly từng tí trong thành phố. Nhưng đối với Diệp Phong và những người khác, thành phố này chẳng khác nào chỉ là một sân săn bắn. Những con zombie khủng bố đối với người khác là nỗi kinh hoàng tột cùng. Nhưng ở đây, chúng chỉ là những con mồi dễ dàng bị biến thành thịt vụn mà thôi. Không đầy 10 phút, trận chiến đã kết thúc. Nhìn những xác zombie nằm ngổn ngang, Ngô Minh đột nhiên nuốt nước bọt ừng ực, lúc này mới tin vào sự thật trước mắt. Ngay sau đó là công việc quét dọn chiến trường. Diệp Phong gọi những cô gái trên xe xuống, bảo họ đi thu thập thịt tiến hóa. Còn lại mấy người họ phân công nhau hành động, bắt đầu dọn dẹp những con zombie còn sót lại. Diệp Phong và Từ Hữu Tài hành động đơn độc, còn Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt cùng một tổ. Tuy hai người họ ứng phó zombie bình thường không thành vấn đề, nhưng nếu gặp zombie đột biến thì lại không đáng tin cậy. Nhưng hai người cùng nhau hành động, nếu có gặp phải, ít nhất cũng có thể kiên trì cho đến khi Diệp Phong hoặc Đại Hoàng Miêu đến. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, zombie đột biến không dễ gặp như vậy. Sau khi họ càn quét toàn bộ nhà xưởng, cũng không gặp một con nào. Toàn bộ nhà xưởng có khoảng 200 con zombie. Dù sao đây cũng không phải là một xưởng gia công kim loại quá lớn, số lượng zombie như vậy đã là không ít. Sau khi dọn sạch sẽ tất cả zombie, việc thu thập thịt tiến hóa được giao cho 4 cô gái. Còn Tôn Chính Tường và những người khác thì bắt đầu hỗ trợ Ngô Minh cải tạo chiếc Hummer này. Dưới sự hợp tác phân công của mọi người, đủ loại dụng cụ nhanh chóng được mang đến. Máy phát điện dầu, máy hàn hơi, máy cắt kim loại, cờ lê, tô vít, đủ loại dụng cụ chất đầy một đống lớn trên mặt đất. Trong suốt quá trình đó, Ngô Minh liên tục xoay quanh chiếc Hummer, thỉnh thoảng lại vung tay chỉ vẽ điều gì đó. Diệp Phong biết Ngô Minh đang trong đầu, bắt đầu tính toán cách cải tạo chiếc Hummer này. Đối với người khác, thiết kế như vậy khá khó khăn, bởi vì nó không chỉ không được làm hỏng cấu trúc chính của xe, mà còn phải tính đến tính khả thi của nó. Ví dụ như, thiết kế này có thể dẫn đến xe mất cân bằng không? Có ảnh hưởng đến hiệu năng của xe không? Chẳng hạn như phanh, đồ nhạy bén khi rẽ, vân vân. Những điều này, nếu là người bình thường, cần rất nhiều dữ liệu để so sánh và phân tích. Thế nhưng với Ngô Minh, từ thiết kế, so sánh đến phân tích, tất cả đều được hoàn thành trong đầu anh ta. Chỉ hơn 10 phút sau, Ngô Minh dừng lại, đánh giá bằng ánh mắt sắc bén. Nơi này và cả nơi này, ba chỗ này cắt tấm thép ra cho tôi. Ngô Minh chăm chú chỉ vào ba vị trí rồi nói, sau đó tìm cho tôi ống thép rỗng dài 2 mét, đường kính ít nhất 50mm trở lên. Mà ra, tôi cần một máy ép thủy lực, 6 lò xo hình chữ N, một bộ chuyển đổi nguồn điện, 3 bộ phận điều chỉnh khí hình chữ nhật, 5 cầu giao điện loại NUB, và một loạt tên linh kiện từ miệng Ngô Minh tôi ra, khiến Từ Hữu Tài và những người khác há hốc mồm. Nhiều thứ Ngô Minh nói, họ chưa từng nghe thấy. Nói gì đến tìm ra, Diệp Phong nhìn vẻ mặt mọi người, liền hiểu ngay, lập tức lên tiếng. Ai biết dùng máy cắt kim loại thì lại đây hỗ trợ một chút, những thứ này để tôi đi tìm. Hắn cũng vì kiếp trước từng hỗ trợ Ngô Minh nên mới biết những linh kiện này là thứ gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường liền nhận lấy máy cắt kim loại từ tay Diệp Phong, sau đó mở máy phát điện dầu nhỏ, nối nguồn điện rồi bắt đầu làm việc. Còn Từ Hữu Tài và Hứa Văn Kiệt thì trở thành hai người trợ giúp. Ngô Minh chỉ vào thứ gì, họ liền lập tức lấy ra. Tuy nhiên, phải nói rằng, dị năng của Từ Hữu Tài lại phát huy tác dụng kỳ diệu trong tình huống này. Ví dụ, khi Ngô Minh muốn hàn ống thép, bình thường phải cần dụng cụ khác để cố định mới có thể hàn được. Nhưng dị năng điều khiển kim loại của Từ Hữu Tài rất ổn định, dưới sự khống chế của anh ta, hoàn toàn có thể khiến kim loại bất động giữa không trung. Chuyện này giúp Ngô Minh bớt đi rất nhiều phiền phức. Còn những vật liệu thép nhỏ cần cắt thì giao hết cho Diệp Phong. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay anh ta, sau khi truyền vào chân khí, hoàn toàn có thể chém đứt tấm thép dày 5mm chỉ bằng một nhát. Hơn nữa dưới sự bao phủ của lực lượng tinh thần, còn có thể chính xác tuyệt đối. Dù mọi người biết Diệp Phong rất có năng lực, nhưng kiếm pháp này lại lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Có thể nói, nhờ có sự hỗ trợ của Diệp Phong và Từ Hữu Tài mà thời gian được rút ngắn hơn một nửa. Nhờ sự hợp lực của mọi người, chưa đầy một tiếng đồng hồ, chiếc Hummer đã được cải tạo xong. Những chỗ bị hư hỏng ban đầu cũng đã được thay thế bằng tấm thép mới, Phần đầu xe còn được lắp thêm một lớp chắn va chạm, được hàn bằng ống thép. Với lớp chắn này, Hummer va chạm với xe khác cũng không sợ bị hư hỏng. Hơn nữa, trong lớp chắn va chạm này, Ngô Minh còn lắp thêm một lưỡi dao có thể điều khiển để thu và duỗi. Với thứ này, Hummer chạy qua, dễ dàng cắt đôi zombie. Được rồi, hiện tại phần thân xe đã được cải tạo xong. Nhưng để phát huy hết hiệu quả va chạm, tôi cần cải tạo động cơ một chút. Trong xưởng này hẳn có những linh kiện tôi cần. Các anh giúp tôi đẩy hai chiếc xe khác đến đây. Ngô Minh mở nắp capo, vừa nhanh chóng tháo rời động cơ Hummer. Vừa nói, trong xưởng gia công kim loại này có ô tô. Mọi người chỉ cần vài lần là đã đẩy được xe đến. Tiếp theo, họ hoàn toàn trở thành khán giả. Bởi vì liên quan đến những thứ chuyên môn về động cơ, họ hoàn toàn không giúp được gì. Từ Hữu Tài nhìn Ngô Minh liên tục tháo rời từng bộ phận nhỏ từ Hummer, rồi lại lắp thêm linh kiện từ hai chiếc xe khác. Thấy anh ta mệt mỏi đến mức đầu cũng muốn quay cuồng. Đặc biệt khi Ngô Minh cải tạo hệ thống dây điện, anh ta rất muốn biết Ngô Minh làm thế nào để tìm ra chính xác đường dây cụ thể trong hệ thống dây điện rối ren đó, rồi thay thế chúng. Việc cải tạo hiệu năng của xe phức tạp hơn nhiều so với việc cải tạo thân xe ban đầu. Thời gian cũng dài hơn, mất gần 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại đã hoàn thành quá trình cải tạo sơ bộ. Tốc độ và mã lực của chiếc Hummer này có thể tăng gấp đôi trở lên. Nhưng mà, chiếc xe này chỉ có thể chạy được 2 tháng thôi. Động cơ sẽ hỏng. Ngô Minh vỗ vào động cơ xe rồi nói, 2 tháng là đủ dài rồi. Nếu như không cải tạo, chỉ cần 2 ngày nó sẽ vỡ vụ thành sắt vụ thôi. Diệp Phong cười nói. Những người khác nghe xong cũng không nhịn được cười. Đó là sự thật. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Chiều nay còn phải đi nữa. Diệp Phong nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này đã là 12 giờ 30 phút trưa. Chu Tuệ và những người khác đã thu thập xong thịt tiến hóa và chuẩn bị xong bữa trưa. Cải trang xong Hummer rồi, mọi người lái xe về ăn cơm. Cơm nước được chuẩn bị chu đáo, bày trên một tấm thép lớn gần đó. Mùi thịt thơm nồng nàn, khiến ai cũng muốn ăn ngay. Khi Diệp Phong đến bàn ăn, Tôn Tuyết đã giúp hắn chuẩn bị cơm nước. Còn bên kia, Vương Tiểu Linh cũng đang giúp Ngô Minh múc cơm và đồ ăn. Điều này khiến Ngô Minh hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ người phụ nữ này lại nhiệt tình với mình đến vậy. Thật ra thì, Vương Tiểu Linh cũng rất xinh đẹp. Đúng là thanh xuân tươi tắn, nhất là khi cười rất ngọt ngào. Nếu nói Tôn Tuyết là hoa khôi cấp trường, Diệp Nhã là hoa khôi cấp hoa, thì Vương Tiểu Linh xứng đáng là hoa khôi cấp toàn đan. Một cô gái xinh xắn như vậy lại tận tình phục vụ mình, không có người đàn ông nào có thể thờ ơ. Ngô Minh cũng vậy, hắn không khỏi nhìn Vương Tiểu Linh thêm vài lần. Tuy chưa thể nói là nảy sinh tình cảm, nhưng thái độ đối với cô ấy ít nhiều cũng thay đổi đôi chút. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Vương Tiểu Linh càng rạng rỡ. Mọi chuyện hôm nay đều mang lại cho cô ấy cú sốc quá lớn. Sức mạnh của đội ngũ này đã vượt quá sức tưởng tượng của cô ấy. Đương nhiên cô ấy không muốn rời khỏi đội ngũ như vậy, mà cách tốt nhất để ở lại đây, tất nhiên là quấn lấy Ngô Minh. Ban đầu, Ngô Minh trở thành người tiến hóa chỉ nằm trong danh sách lựa chọn của cô ấy. Nhưng hôm nay Ngô Minh thể hiện tài năng, khiến cô ấy hoàn toàn hạ quyết tâm. Tuy cô ấy không biết gì về sửa chữa ô tô, nhưng cô ấy hiểu rằng ngay cả những người chơi xe cả đời cũng không dám tùy tiện tháo dỡ động cơ, huống chi là lắp ráp lại và nâng cao hiệu năng. Sở hữu kỹ thuật như vậy, đi đến đâu cũng không lo đói. Chính vì nghĩ vậy, Vương Tiểu Linh mới quyết định. Mọi người ăn cơm rất nhanh, Diệp Phong ra lệnh nghỉ ngơi nửa tiếng rồi xuất phát. Trong lúc đó, Ngô Minh mang máy phát điện, đồ nghề cắt, hàn, từng thứ một chuyển lên thùng xe Hummer. Có những công cụ này, nếu Hummer xảy ra vấn đề gì, hắn cũng có thể sửa chữa kịp thời. Chu Tuệ thu thập được thịt tiến hóa, giao cho Diệp Phong. Tổng cộng 218 khối, số thịt tiến hóa này tuy không nhiều, nhưng cũng đủ dùng. Nếu tu luyện bình thường, cũng đủ dùng đến Tân An. Theo ý Diệp Phong, tốc độ phải nhanh hơn nữa. Thu thập thịt tiến hóa trên đường quá tốn thời gian, Diệp Phong quyết định bỏ qua. Hôm nay là ngày thứ 14, đến ngày thứ 18 dự kiến chỉ còn 4 ngày. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi sốt ruột. Trước đây, Diệp Phong chắc chắn sẽ không sốt ruột như vậy. Nhưng sự xuất hiện của Vương Tiểu Linh khiến hắn nhận ra quỹ đạo lịch sử đang thay đổi. Một số việc trong nhận thức của hắn có thể thay đổi theo. Chính những nguyên nhân này khiến Diệp Phong cấp bách. Nửa tiếng sau, mọi người bắt đầu xuất phát. Hummer do Ngô Minh cải tạo không hề làm Diệp Phong thất vọng. Giờ đây, Hummer thực sự xứng đáng là xe tăng di động. Cơ bản gặp bất cứ chướng ngại vật nào cũng thẳng tiến. Sức mạnh mãnh liệt giúp nó có lực đẩy rất lớn. Dù phía trước có 3-4 chiếc xe chen chúc, chiếc Hummer này vẫn có thể lao lên, mạnh mẽ xông đường. Chiếc xe thương vụ phía sau do Tô Chính Tường lái cũng có thể đi qua dễ dàng. Đoàn người nhanh chóng lên lại cao tốc Ngân Tân, hướng về Tân An, lên lại xa lộ. Diệp Phong lại bắt đầu huấn luyện mọi người như thường lệ. Đầu tiên, huấn luyện kỹ năng sử dụng súng. Cả Ngô Minh và Vương Tiểu Linh vừa gia nhập cũng tham gia vào hàng ngũ huấn luyện. Nếu Diệp Phong cho phép Vương Tiểu Linh gia nhập đội, hắn sẽ đối xử công bằng, cũng sẽ cho cô ấy cơ hội và tài nguyên huấn luyện. Tư Hữu Tài mua ở căn cứ Hạ Thị tổng cộng 500 viên đạn súng lục, trừ Diệp Phong, Tư Hữu Tài và Tôn Chính Tường. Những người còn lại mỗi người được hơn 80 viên. Với số đạn này, đủ để mọi người luyện tập bắn súng thuần thục. Đặc biệt là Tô Tuyết, Diệp Nhác, những người đã từng luyện tập bắn súng, có thể nâng cao kỹ năng hơn nữa. Buổi chiều đó, mọi người luyện tập bắn súng, còn ham mơ cải tiến thể hiện sức mạnh khi chạy. Chỉ một buổi chiều ngắn ngủi, đã đi được 40 cây số. Chỉ cần duy trì tốc độ này, họ có thể đến Tân An sáng sớm ngày thứ 18, dù gặp chút rắc rối. Trưa ngày 18 cũng có thể đến, cảm nhận được tốc độ này, Long Diệp Phong mới yên tâm đôi chút. Buổi tối, Diệp Phong vẫn dùng năng lượng luyện hóa để nâng cao sức mạnh cho mọi người. Trước khi đến Hạ Thị, Tôn Chính Tường đã sắp đến cấp 1 hậu kỳ, nhưng vì nhiều việc mà trì hoãn. Đến nay, cuối cùng hắn cũng đột phá đến cấp 1 hậu kỳ. Một đêm, không chỉ Tôn Chính Tường đột phá, còn giúp Hứa Văn Kiệt luyện hóa hơn 10 khối thịt tiến hóa. Chỉ cần thêm một ngày, hắn cũng có thể đột phá. Sáng hôm sau, ngày thứ 15 sau khi tận thế bùng phát, mọi người vẫn vừa huấn luyện chiến đấu vừa chạy. Buổi chiều tập bắn súng và chạy. Buổi chiều, họ gặp một đàn sói xác sống. Nhưng có Diệp Phong ở, tất cả mọi người đều bình an vô sự. Buổi tối, Hứa Văn Kiệt được sự giúp đỡ của Diệp Phong, cũng trở thành cấp 1 hậu kỳ. Sau đó đến lượt Ngô Minh, Diệp Phong để hắn đến cuối cùng vì hắn không xếp Ngô Minh vào danh sách chiến đấu. Tài năng của Ngô Minh nằm ở nghiên cứu, hướng phát triển sau này của hắn chắc chắn khác với mọi người. Dù Diệp Phong có muốn huấn luyện hắn, cũng phải đợi Ngô Minh có cánh tay máy đã. Sau khi Diệp Phong cho Ngô Minh luyện hóa 10 khối thịt tiến hóa, trời cũng sáng. Mặt trời mọc báo hiệu ngày thứ 16 sau khi tận thế bùng phát. Ngày nay đối với người thường chỉ là một ngày bình thường nhưng khổ sở. Nhưng đối với Diệp Phong, lại có ý nghĩa to lớn. Vì chỉ cần đến tối nay, Diệp Phong có thể hoàn toàn luyện hóa khối thịt tiến hóa thứ 99. Liệu có thể đột phá giới hạn thể chất hay không? Phụ thuộc vào cơ hội cuối cùng này. Cả ngày, tâm trạng Diệp Phong rất phức tạp. Khi thì căng thẳng, khi thì lo lắng, lại khi thì trông chờ. Tâm trạng thay đổi thậm chí ảnh hưởng đến hiệu quả hướng dẫn mọi người, khiến mọi người hơi nghi ngờ. Ngày đó, chỉ đến 4 giờ chiều, Diệp Phong ra lệnh chọn địa điểm nghỉ ngơi. Không phải Diệp Phong không muốn tiếp tục chạy, mà là khi sắp hoàn thành luyện hóa khối thịt tiến hóa thứ 99, cảm giác khó chịu trong người hắn tăng gấp nhiều lần. Trong tình huống này, Diệp Phong căn bản không thể tiếp tục chạy, hố chi là duy trì sức chiến đấu, ứng phó tình huống bất ngờ. Vì an toàn, đóng trại tại chỗ là hợp lý nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tư Hữu Tài tuy có chút nghi hoặc, nhưng lập tức chọn một chỗ tương đối vắng vẻ dừng xe. Lão đại, người làm sao vậy? Tư Hữu Tài nhìn Diệp Phong ngồi cạnh ghế lái, mặt mày tái nhợt, lo lắng hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Diệp Phong như vậy. Không sao, ta sắp đột phá, hiện giờ tạm thời không thể chiến đấu. Đêm nay nhiệm vụ phòng thủ, các người nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong dặn dò xong, liền khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển hoàng đế nội kinh để giảm bớt đau đớn. Nghe Diệp Phong nói thế, Tư Hữu Tài sắc mặt hơi đổi. Lúc này, những người còn lại trên xe Mercedes cũng xuống xe, lần lượt đi về phía này. Tư Hữu Tài vội xuống xe, giải thích sơ lược tình hình Diệp Phong cho mọi người. Được, vậy chúng ta đừng làm phiền Diệp Phong. À ơi, cô dẫn Tiểu Tuyết và các cô gái đi chuẩn bị cơm tối trước. Những người còn lại cùng ta dọn dẹp đám xác sống xung quanh. Tôn Chính Tường trầm giọng nói. Nghe Tôn Chính Tường, mọi người liền hành động. Nhưng ai nấy đều có vẻ lo lắng. Diệp Phong là trụ cột tinh thần của họ. Nếu Diệp Phong không sao, dù ở thành phố đầy xác sống, họ vẫn có thể ngủ ngon. Nhưng giờ Diệp Phong lại thế này, dù là trên cao tốc, nơi ít xác sống, họ cũng cảm thấy bất an. Chính vì thế, nhiệm vụ phòng thủ đêm nay của họ vô cùng cẩn thận. Đầu tiên là dọn dẹp xác sống. Bình thường họ chỉ có thể dọn sạch xác sống trong phạm vi 1 km. Nhưng hôm nay, 2 km xung quanh, họ không bỏ sót một con nào. Sau khi trở lại, mọi người lấy hai chiếc xe làm trung tâm, để các xe xung quanh lại gần, tạo thành 3 vòng phòng thủ. Như vậy dù gặp bầy xác sống, cũng có thể tạo thành lớp đệm hiệu quả. Cuối cùng, Tuân Chính Tường lấy ra vài chai giấm, cẩn thận phun xung quanh. Trong lúc đó, Ngô Minh trên một chiếc BMW tháo rỡ ra đa cảm ứng. Sau đó, anh ta tháo linh kiện trên xe tải dẫn hướng, chế tạo một thiết bị khuếch đại công suất. Sau khi lắp ra đa cảm ứng lên, lập tức hình thành một ra đa nhỏ có thể dò tìm các vật thể di động trong phạm vi 1 km. Thấy Ngô Minh lắp ráp nhanh chóng như ảo thuật một thiết bị như vậy, mọi người mới yên tâm phần nào. Được rồi, đêm nay không chỉ canh gác, những người còn lại cũng phải ôm súng ngủ. Tư Hữu Tài, anh đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác, để Tiểu Tuyết và các cô gái thay phiên. Anh cần duy trì trạng thái bản thân ở mức cao nhất. Tôn Chính Tường nói thẳng. Được, Tư Hữu Tài nghiêm túc gật đầu. Dù họ đã chuẩn bị phòng thủ rất kỹ lưỡng, nhưng lúc ăn cơm, ai cũng ăn không ngon. Thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về chiếc xe Diệp Phong đang ở. Ngay cả Đại Hoàng Miêu cũng vậy, vì nó cảm nhận được trạng thái Diệp Phong vô cùng bất ổn. Đúng vậy, lúc này Diệp Phong thực sự rất bất ổn, dù cho hắn toàn lực vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh để kiềm chế cũng vậy. Về cơ bản, khi Diệp Phong luyện hóa được 90% khối thịt tiến hóa thứ 99, cảm giác khó chịu trong người bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Khi khối thịt tiến hóa này được luyện hóa 93%, cảm giác khó chịu chuyển thành đau đớn. Lúc này, khối thịt tiến hóa đã được luyện hóa 95%, cơn đau dữ dội sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của Diệp Phong. Vì thế, khí tức trên người hắn không tự chủ được tản ra. Hừ, một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Diệp Phong. Vì lúc này, cơn đau dữ dội lại tăng lên. Cơn đau này không phải đau thông thường. Diệp Phong cảm thấy lúc này trong cơ thể hắn, kể cả tủy xương, đều đang đau. Cơn đau dường như đến từ từng tế bào, dù là ý chí kiên cường của Diệp Phong, cũng không chịu nổi. Ca, anh làm sao vậy? Diệp đại ca, anh không sao chứ? Hai tiếng gọi lo lắng vang lên cùng lúc. Tuân Tuyết và Diệp Nhã gần như cùng lúc lao đến bên Diệp Phong, trái phải ôm lấy cánh tay anh. Lúc này họ mới phát hiện, thân thể Diệp Phong đang co giật dữ dội. Vân xanh trên trán nổi lên từng chiếc, hàm răng nghiến chặt kêu ken két. Họ khó có thể tưởng tượng Diệp Phong đang chịu đựng đau đớn dữ dội đến mức nào. Ta không sao, các người tránh ra một chút. Ta Diệp Phong vừa mở miệng, cơn đau dữ dội khiến anh không nhịn được hét lên. Theo tiếng hét của anh, chân khí trong cơ thể không được kiểm soát phóng thích ra, trong nháy mắt đẩy Tôn Tuyết và Diệp Nhã ra khỏi xe. May mắn là chân khí này chỉ phóng thích không kiểm soát, không có tính sát thương. Vì thế hai cô gái chỉ bị chân khí đẩy ra. Lại trải qua mấy ngày huấn luyện, thân thủ họ rất nhanh nhẹn, đã ổn định tư thế trước khi chạm đất. Dù hơi lảo đảo như không bị thương, Diệp Phong, sau khi hét lên một tiếng, thực sự không chịu nổi cơn đau dữ dội, nhảy xuống xe. Hai nắm đấm mạnh mẽ đập xuống đất để giải tỏa. Oành! Mặt đất xi măng dưới hai nắm đấm Diệp Phong xuất hiện những vết nứt nhỏ. Mọi người thậm chí cảm nhận được mặt đất rung nhẹ. Có thể tưởng tượng, sức mạnh của đòn tấn công này của Diệp Phong khủng khiếp đến mức nào. Một quyền qua đi, dường như cơn đau được giải tỏa phần nào, khiến Diệp Phong tỉnh táo lại một chút. Anh miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Tuyết và Diệp Nhã vừa bị đẩy ra. Thấy họ không sao, mới khàn giọng quát. Ai cũng không được đến đây. Diệp Phong vừa dứt lời, trên mặt lại lộ vẻ thống khổ. Cơn đau dữ dội khiến thân thể Diệp Phong lại co giật. Oành! Hai nắm đấm Diệp Phong như hai cái búa sắt, lại mạnh mẽ đập xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Chỉ bằng cách này mới có thể giải tỏa phần nào cơn đau trên người. Thấy cảnh này, Tôn Tuyết và Diệp Nhã định lao tới, nhưng bị Tôn Chính Tường ngăn lại. Hai người các cô đừng tới, làm Diệp Phong phân tâm. Hiện giờ chúng ta phải làm là không để bất kỳ xác sống nào đến quấy rầy Diệp Phong. Tôn Chính Tường trầm giọng nói, nhưng khi thấy Diệp Phong lại đập mạnh xuống đất vì đau đớn, ánh mắt ông cũng không khỏi hướng sang một bên, vì ông phát hiện ra trên nắm đấm Diệp Phong đã bị tổn thương. Máu tươi từ từ chảy xuống. Ông thực sự khó có thể tưởng tượng, với tính cách kiên cường của Diệp Phong, phải chịu đựng đau đớn đến mức nào mới thành ra như vậy. Oành, oành, oành, tiếng nổ vang từ mặt đất, như tiếng đánh vào lòng mọi người, khiến họ sợ hãi. Vân xanh nổi lên trên nắm đấm, máu tươi chảy xuống, khiến mọi người cảm thấy vô cùng chói mắt. Oa! Tôn Tuyết cuối cùng không chịu nổi, dựa vào lòng Chu Tuệ khóc lớn. Mắt Diệp Nhã cũng rưng rưng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má. Người cô vô lực ngồi xổm xuống đất. Lúc này Diệp Phong chỉ có thể chịu đựng nỗi thống khổ kịch liệt ấy, cắn răng kiên trì. Hắn cũng không ngờ rằng mình còn chưa tới mức phải xung kích khối tiến hóa thịt thứ 100, chỉ mới tiếp cận cực hạn thôi mà lại thống khổ đến như vậy. Giờ khắc này, Diệp Phong cảm nhận được càng ngày càng đến gần cực hạn. Các tế bào sâu thẳm trong cơ thể dường như đang trải qua một sự lột xác nhỏ bé. Cũng chính là sự lột xác này mang đến cho hắn nỗi thống khổ kịch liệt như thế. Diệp Phong không biết sự lột xác này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, bởi vì dù cho hắn có kinh nghiệm của kiếp trước, cũng căn bản không biết về phương diện này. Huống chi là Diệp Phong, ai rằng ngay cả Long Trấn Thiên, cường giả số một kiếp trước, đứng ở đây cũng không thể giải đáp thắc mắc trong lòng Diệp Phong. Bởi vì cho dù là kiếp trước, cũng không ai có thể đạt tới độ cao như Diệp Phong hôm nay, cũng không ai biết cơ thể người khi tiếp cận cực hạn sẽ sản sinh những biến đổi như thế nào. Nhưng Diệp Phong hôm nay, thông qua việc cảm nhận những thay đổi trong cơ thể, phần nào đoán được, nếu như thật sự đạt tới cực hạn lý thuyết 100 khối tiến hóa thịt, vậy thân thể hẳn sẽ còn có thể trải qua một lần lột xác nữa. Còn đó là sự lột xác như thế nào, hiện tại vẫn chưa thể biết. Nhưng điều duy nhất rõ ràng là, nỗi thống khổ do sự lột xác ấy gây ra tuyệt đối có thể khiến người ta đau đến mức không muốn sống. Ôi, tất cả các tế bào trong cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức, khiến Diệp Phong không nhịn được lại một lần nữa đấm mạnh xuống đất để trút giận. Trong tình cảnh tra tấn không khác gì địa ngục này, Diệp Phong thực sự rất muốn từ bỏ. Hiện tại hắn đã có thể cảm nhận được ranh giới của cấp độ 2 tiến hóa giả. Thậm chí hắn hiểu rõ, hắn chỉ cần một ý nghĩ là có thể trong nháy mắt phá vỡ giới hạn này. đột phá trở thành cấp 2 tiến hóa giả, từ đó được giải thoát. Nếu như là ở thời điểm mới sống lại, Dược Phong e rằng thật sự sẽ làm như vậy. Bởi vì cho dù thiên phú chỉ có 98 khối tiến hóa thịt, hắn cũng có thể dễ dàng trở thành người đứng đầu trong 10 cường giả. Sau đó, chỉnh hợp các tổ chức người sống sót Trung Quốc, phái cường giả tới New York, khám phá bí mật về nguồn gốc của dịch bệnh. Nhưng hiện tại zombie biến đổi nhanh hơn, quỹ tích lịch sử thay đổi, khiến nỗi bất an trong lòng Diệp Phong càng lúc càng rõ ràng. Hắn nhất định phải nắm bắt từng cơ hội để trở nên mạnh mẽ, mới có thể vững vàng nắm giữ vận mệnh trong tay. Diệp Phong cũng không biết nỗi đau đớn ấy kéo dài bao lâu. Cứ như trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng, khi khối tiến hóa thịt cuối cùng trong cơ thể hoàn toàn được luyện hóa, nỗi đau đớn kịch liệt kia biến mất. Diệp Phong cảm thấy cơ thể như muốn tan nát, cả người không thể kiểm soát mà ngã ngửa ra sau. Ngay khi Diệp Phong ngã xuống, bốn người trong nhóm hộ vệ lập tức lao tới. Đã đạt đến cấp độ hậu kỳ, Tôn Tuyết có thể chất tốt nhất ngoài Diệp Phong, tốc độ phản ứng cũng nhanh nhất. Cô là người đầu tiên chạy tới, ôm Diệp Phong vào lòng và bật khóc nức nở. Bởi vì lúc này, tay Diệp Phong đã hoàn toàn nát bét, đặc biệt là những khớp ngón tay, nhiều chỗ đã lộ ra xương trắng. Máu tươi từ tay Diệp Phong chảy ra, nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Băng hạc, thuốc cầm máu, đều ở đây, mau băng bó cho hắn. Giọng nói của Tôn Chính Tường kỳ thời vang lên. Khi máu tươi từ nắm đấm Diệp Phong chảy ra, ông đã lặng lẽ trở lại xe và lấy những thứ này đến. Nghe thấy Tôn Chính Tường nói, Diệp Nhã lập tức nhận lấy những thứ đó và giúp Diệp Phong xử lý vết thương trên tay. Diệp Nhã vốn học y, chỉ vài lần là đã băng bó xong cho Diệp Phong. Trong lúc mọi người băng bó vết thương, Diệp Phong vẫn vận hành Hoàng Đế Nội Kinh, điều trị thương thế trên người. Lúc này cuối cùng cũng có chút sức lực. Anh mở mắt ra, quan sát xung quanh, phát hiện lúc này mặt trời mới vừa lặn xuống chân trời. Nói cách khác, anh đã chịu đựng nỗi thống khổ ấy khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trong 2 giờ đó, ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được mà run lên. Các người trước tiên dùng nước pha loãng mùi máu tươi đi, rồi dùng giấm để che giấu nó, tránh thu hút zombie. Diệp Phong ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, váng gượng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường và những người khác lập tức làm theo. Tiểu Nhã, làm cho ta chút đồ ăn đi, ta sắp đói chết rồi. Diệp Phong nói khẽ, rồi lại mở miệng. Em lập tức làm cho anh. Nghe Diệp Phong nói, Diệp Nhã vội vàng lau nước mắt, lập tức đi làm đồ ăn cho Diệp Phong. Chu Tuệ và Vương Tiểu Linh cũng bận rộn hỗ trợ. Lão đại, anh không phải mới nói muốn đột phá sao? Sao lại khổ sở thế này? Từ Hữu Tài tiến lại hỏi, muốn mạnh mẽ lên, đương nhiên phải trả giá. Diệp Phong nói điều này rất bình thản, nhưng nghe Diệp Phong nói vậy, thì trên mặt Từ Hữu Tài run lên, những người khác cũng lộ vẻ kinh hãi. Rất nhanh Diệp Nhã đã làm xong đồ ăn. Ban đầu Diệp Phong muốn tự mình ăn, nhưng Tôn Tuyết nhất quyết muốn đút cho anh. Diệp Phong không thể cưỡng lại Tôn Tuyết, nên để cô ấy làm vậy. Ăn xong, Diệp Phong lại ngồi thiền tu luyện một tiếng, cuối cùng cũng hồi phục lại phần nào. Nhìn xung quanh, lúc này trời đã hoàn toàn tối. Tôn Chính Tường cùng Ngô Minh đang tuần tra, mọi việc đều rất bình thường. Diệp Phong nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh, không có gì khiến anh cảm thấy nguy hiểm, lúc này mới yên tâm, lại tập trung sự chú ý vào bản thân. Nhưng nghĩ tới việc luyện hóa khối tiến hóa thịt thứ 99 đã thống khổ như vậy, Diệp Phong thực sự rất khó lấy hết can đảm để luyện hóa khối thứ 100. Nhưng nghĩ đến cha mẹ, em gái, những người trong đội và những người anh em kiếp trước, Diệp Phong cắn răng một cái, lại lấy ra một khối tiến hóa thịt từ không gian độc lập của hộp tiến hóa. Nhìn khối tiến hóa thịt trong tay, Diệp Phong chăm chú nhìn đầy đủ một phút mới lấy hết can đảm nuốt nó xuống. Dù nỗi đau đớn đó có thể hành hạ người ta đến mức không muốn sống, nhưng cũng không đến mức gây chết người. Quan trọng hơn là, nếu thật sự không chịu nổi, Diệp Phong cũng có thể lựa chọn đột phá lên cấp 2. Sau khi nuốt khối tiến hóa thịt vào bụng, Diệp Phong nắm chặt nắm đấm đã được băng bó, chuẩn bị chịu đựng một đợt thống khổ mới. Nhưng Diệp Phong rất nhanh phát hiện điều kinh ngạc. Sau khi khối tiến hóa thịt này được nuốt vào bụng, năng lượng tỏa ra mà cơ thể lại không thể hấp thụ. Nói cách khác, Diệp Phong không thể tiếp tục luyện hóa. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ 99 khối tiến hóa thịt chính là cực hạn của ta, không thể tiếp tục luyện hóa nữa sao? Trong đầu Diệp Phong lập tức xuất hiện vô số nghi vấn. Nhưng Diệp Phong tuyệt đối không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Anh đã dốc hết can đảm, chẳng phải là để luyện hóa tiến hóa thịt sao? Hít sâu một hơi, Diệp Phong vận hành công pháp Hoàng Đế Nội Kinh. Nhưng điều khiến Diệp Phong không thể tin nổi là, ngay cả Hoàng Đế Nội Kinh cũng chỉ có thể chuyển hóa năng lượng trong tiến hóa thịt thành chân khí, nhưng không thể giúp cơ thể hấp thụ năng lượng tỏa ra từ tiến hóa thịt, từ đó tiếp tục tăng cường sức mạnh cơ thể. Xem ra chỉ có thể thử hộ tiến hóa, thực sự không được thì đột phá thôi. Thiên phú 99 khối tiến hóa thịt, e rằng chưa từng có ai, và cũng sẽ không có ai nữa. Diệp Phong tự an ủi bản thân một câu trong lòng, rồi kích hoạt sức mạnh luyện hóa của hộ tiến hóa. lần này thôi thúc tiến hóa hộp. Diệp Phong vô cùng cẩn thận, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống. Bởi vì tiến hóa hộp có khả năng luyện hóa kinh khủng, nếu thật sự có thể gia tốc quá trình luyện hóa tiến hóa thịt, hơn nữa có thể khiến thân thể tự mình hấp thụ và liên tục cường hóa, e sợ năng lượng tỏa ra trong nháy mắt sẽ làm hắn đau đến muốn chết. Luyện hóa lực lượng dưới sự khống chế của Diệp Phong, chậm rãi tiếp cận tiến hóa thịt. Theo luyện hóa lực lượng càng gần, tim Diệp Phong cũng đập mạnh hơn. Khi luyện hóa lực lượng và tiến hóa thịt chính thức tiếp xúc, tiến hóa hộp lập tức tỏa ra hào quang chói mắt. Khối tiến hóa thịt trong cơ thể Diệp Phong cũng bị luyện hóa với tốc độ kinh hoàng. Tốc độ đó là Diệp Phong chưa từng thấy. Khối tiến hóa thịt kia thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Năng lượng khổng lồ bộc phát khiến Diệp Phong sợ hãi. Một giọt mồ hôi lạnh lướt xuống trán Diệp Phong. Hắn đã chuẩn bị kỹ, chỉ cần thân thể không chịu nổi năng lượng xung kích, hắn sẽ lập tức đột phá lên cấp 2. Nhưng sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện luồng năng lượng khổng lồ đó không hề lan tỏa khắp thân thể hắn, mà là theo luyện hóa lực lượng được giải phóng. Nó được thu hồi vào trong tiến hóa hộp. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được tiến hóa hộp trong túi tiền của mình. Một khắc sau liền phóng thích một luồng năng lượng cổ xưa, trực tiếp tiến vào trong thân thể. Diệp Phong cảm nhận được luồng năng lượng cổ xưa này và năng lượng trong tiến hóa thịt có cùng một nguồn gốc. Hơn nữa, năng lượng cổ xưa này tinh khiết gấp 10 lần năng lượng trong tiến hóa thịt, lại vô cùng ôn hòa. Khi năng lượng này đi vào cơ thể, bắt đầu cường hóa thân thể, mặc dù vẫn có đau đớn dữ dội, nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Diệp Phong. Chuyện này, cảm nhận được điều này, trên mặt Diệp Phong hiện lên vẻ vui mừng không giấu nổi. Hắn không ngờ tiến hóa hộp lại còn có công năng như vậy, có thể tinh luyện năng lượng lên một bước, đồng thời thúc đẩy quá trình hấp thụ của cơ thể. Nếu ví Diệp Phong như một cái lọ, thì sau khi luyện hóa 99 khối tiến hóa thịt, thân thể hắn giống như đã đầy cát mịn, trong tình trạng thể tích không tăng, căn bản không thể tiếp tục thêm vào. Nhưng năng lượng được tiến hóa hộp tinh luyện lại giống như biến hạt cát thành nước, vẫn có thể tiếp tục dẫn vào, lấp đầy những khe hở nhỏ giữa các hạt cát. Đúng lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được thể chất của mình lại một lần nữa tăng lên. Ngoài cường độ cơ thể, thậm chí mơ hồ cảm nhận được cấp độ sinh mệnh đang chậm rãi thăng hoa. Cảm giác này tuy mơ hồ nhưng rất chân thực. Ngoài cảm giác đó, Diệp Phong còn nhận ra được một loại cảm giác đặc biệt khác truyền đến từ trong tiến hóa hộp. Diệp Phong lập tức lấy ra tiến hóa hộp, quan sát kỹ. Cảm giác này rất kỳ diệu. Nó truyền đến trực tiếp thông qua dấu ấn tinh thần của hắn trong tiến hóa hộp. Sau khi nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận, Diệp Phong mơ hồ hiểu ra, cảm giác này giống như tiến hóa hộp vẫn cần tiến hóa thịt. Hiểu được ý đồ tiến hóa hộp truyền đến, Diệp Phong không chút chần chừ, lập tức lấy ra một khối tiến hóa thịt nuốt xuống, đồng thời thôi thúc luyện hóa lực lượng. Điều tiếp theo diễn ra gần như giống như lúc nãy, tiến hóa hộp bùng nổ hào quang chói mắt, tiến hóa thịt nhanh chóng được luyện hóa thành năng lượng, rồi cùng với luyện hóa lực lượng bị thu hồi. Sau khi hấp thụ khối tiến hóa thịt thứ hai, tiến hóa hộp vẫn truyền đến cảm giác cần tiếp tục hấp thụ. Diệp Phong không do dự, tiếp tục lấy ra tiến hóa thịt nuốt xuống. Rất nhanh, khối thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến khi tiến hóa hộp hấp thụ năng lượng của 10 khối tiến hóa thịt, nó mới không còn truyền đến cảm giác đặc biệt đó nữa. Đến lúc này, Diệp Phong mới có thời gian cầm tiến hóa hộp, suy ngẫm kỹ lưỡng. Từ tình huống vừa rồi, điều này rất rõ ràng. Đó là một công năng ẩn giấu khác của tiến hóa hộp. Hơn nữa, công năng này chỉ khi nào hắn đạt đến giới hạn thiên phú, không thể tiếp tục hấp thụ năng lượng trong tiến hóa thịt, mới được kích hoạt. Công năng ẩn giấu này rất hiệu quả. Nó tinh luyện ra một loại năng lượng tinh khiết hơn tiến hóa thịt, cho phép hắn tiếp tục tiến bộ khi đạt đến giới hạn thiên phú. Mà loại năng lượng tinh luyện này tinh khiết gấp khoảng 10 lần so với ban đầu. Như vậy, việc tiến hóa hộp hấp thụ 10 khối tiến hóa thịt lúc nãy rất dễ hiểu. Nếu vậy, năng lượng tinh luyện được tương đương với tổng năng lượng của một khối tiến hóa thịt. Cảm nhận năng lượng tinh khiết và ôn hòa chậm rãi lan tỏa trong cơ thể, tiếp tục tăng cường độ cơ thể. Diệp Phong tuy thân thể đau đớn, nhưng lòng tràn đầy vui sướng. Hiện tại, sự đau đớn hắn chịu đựng chỉ bằng 1/10 trước đây. Nếu kết hợp với Hoàng Đế Nội Kinh, với khả năng chịu đựng của Diệp Phong, hoàn toàn có thể chịu được. Tốc độ hấp thụ năng lượng tinh khiết này tuy chậm hơn so với trực tiếp luyện hóa tiến hóa thịt trước đây, nhưng không chậm quá nhiều. Theo dự tính trước đây của Diệp Phong, cần thêm 2 ngày nữa, khoảng 18 khối nữa, thiên phú của hắn sẽ tăng lên đến 100 khối tiến hóa thịt. Hiện tại, vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Chỉ cần chờ đến căn cứ Hạ Thị, đạp lại cha mẹ, thì những tiếc nuối của kiếp trước sẽ được bù đắp hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy tâm trạng phấn chấn. Cơn đau trên người cũng giảm bớt phần nào. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa xe, bước ra ngoài. Diệp Phong luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Thấy hắn xuống xe, tất cả những người chưa ngủ đều nhìn về phía hắn. Lão đại, sao anh xuống xe rồi? Không nghỉ ngơi thêm chút nữa à? Từ Hữu Tài hỏi. Lúc này, hắn đang nằm trên mui xe với một tấm thảm bông. Vị trí này tầm nhìn tốt nhất. Chỉ cần có bất kỳ tình huống nào cũng có thể nhanh chóng hỗ trợ tiền tuyến. Không sao, tôi xuống xe đi dạo một chút. Diệp Phong cười. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Minh đang tuần tra ở cách đó không xa. Nói, Ngô Minh, lại đây giúp tôi một việc. Nghe Diệp Phong gọi, Ngô Minh lập tức đến. Diệp ca, anh tìm tôi có việc gì? Cái dây chuyền bạc này, cậu có thể sửa được không? Diệp Phong lấy ra sợi dây chuyền Tôn Tuyết tặng lúc tận thế bùng phát. Nói, sợi dây chuyền này bị Lý Tường cắt đứt khi hắn đánh cắp tiến hóa hộp ở căn cứ Hạ Thị. Vì không có thời gian sửa, nên thời gian này Diệp Phong chỉ có thể để tiến hóa hộp trong túi áo. Nhưng Diệp Phong cảm nhận được, nếu tiến hóa hộp không tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, cung cấp năng lượng tinh khiết cho hắn, sẽ xuất hiện tình trạng gián đoạn. Vì vậy, Diệp Phong quyết định sửa lại sợi dây chuyền này, một lần nữa đeo tiến hóa hộp như hoa tai. Ngô Minh nhận lấy sợi dây chuyền xem xét, liền nói, cái này đơn giản, tiềm nóng chảy của bạc chưa đến 1000 độ, tôi lấy máy hàn hâm nóng lại là được. Ngô Minh quả thật làm việc rất nhanh, chưa đầy 15 phút đã quyết định, và chỗ bị vỡ của dây chuyền bạc đã được sửa chữa hoàn hảo, không chút tổn hại, nhận lấy dây chuyền. Diệp Phong lại đeo hộp tiến hóa lên cổ, cảm nhận năng lượng ôn hòa không ngừng truyền đến từ trong hộp, rồi khẽ mỉm cười, tâm trạng vui vẻ. Hắn đi vòng quanh nơi đóng quân hai vòng mới trở lại xe. Mọi người thấy tinh thần Diệp Phong đã hồi phục, trong lòng đều yên tâm hơn. Trở lại xe, Diệp Phong lập tức toàn lực tu luyện. Tuy nhiên, do phải chịu đựng cơn đau dữ dội, hắn không thể nào như bình thường phân tâm điều khiển và luyện hóa năng lượng để giúp người khác tăng cường sức mạnh. Một đêm tu luyện nhanh chóng trôi qua. Khi ánh bình minh ngày thứ hai ló dạng, khuôn mặt Diệp Phong đã hồng hào trở lại, khí tức trên người cũng cường thịnh hơn. Vươn vai một cái, Diệp Phong xuống xe. Lúc này, các cô gái đã dậy chuẩn bị bữa sáng, thấy Diệp Phong tràn đầy sức sống, sắc mặt các nàng cũng thư thái hơn. Thương thế của Diệp Phong ngày hôm qua thực sự kinh khủng, họ vẫn lo lắng không biết Diệp Phong cần bao nhiêu thời gian mới hồi phục như cũ. Giờ nhìn lại, thời gian này có vẻ không cần quá lâu. Lão nại, tối qua anh ngủ ngon không ạ? Tư Liễu Tài chạy đến từ phía sau Diệp Phong, tay cần hỏi han. Ừm, vẫn được. Còn cậu sao, ngủ không ngon à? Diệp Phong nhìn đôi mắt gấu trúc của Từ Hữu Tài, nghi ngờ hỏi. Ô lão đại, anh nhất định phải mau khỏe lại đi, không thì em ngủ không được. Từ Hữu Tài ôm Diệp Phong, sắc khóc nức nở. Tối hôm qua, hắn đâu chỉ ngủ không ngon, mà là gần như không ngủ được. Dù theo kế hoạch, Tôn Chính Tường không để Từ Hữu Tài canh đêm, nhưng áp lực mà Từ Hữu Tài phải gánh chịu tối qua là lớn nhất. Cứ có động tĩnh gì, hắn đều vội vàng bò dậy kiểm tra, mãi đến khi xác nhận không có vấn đề mới dám nằm xuống. Sự dày vò về thể xác và tinh thần đó khiến hắn đến giờ vẫn còn mệt mỏi. Được rồi, đêm nay cậu không cần canh đêm nữa. Diệp Phong nhìn đôi mắt gấu trúc của Từ Hữu Tài, bật cười rồi vỗ vai hắn. Thật ạ? Từ Hữu Tài mừng rỡ, nhưng rồi lại chần chừ. Nhưng lão đại, vết thương trên tay anh chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại. Đánh giết zombie cấp 1 vẫn không thành vấn đề, dù gặp phải cấp cao hơn. Còn có các cậu mà, Diệp Phong cười nói. Những người xung quanh nghe Diệp Phong nói vậy đều thấy yên tâm. Tuy nhiên, Tôn Tuyết và Diệp Nhã vẫn lại gần nhìn Diệp Phong. Thương thế nặng như vậy mà còn muốn ra tay, tôi thấy để Từ mập mạp canh đêm rất tốt, thức khuya giảm cân mới có lợi. Tôn Tuyết nhìn Từ Hữu Tài như muốn uy hiếp. Thấy ánh mắt Tôn Tuyết, Từ Hữu Tài oan ức không dám lên tiếng. Ca, em giúp anh thay thuốc trước đi. Diệp Nhã ở bên cạnh cũng vội vàng nói. Diệp Phong dưới sự chăm sóc ân cần của hai cô gái, đi sang một bên thay thuốc, để Từ Hữu Tài đứng lẻ loi một mình. Tôi thấy Tiểu Tuyết nói đúng, đêm nay cậu vẫn cứ canh đêm đi. Tôn Chính Tường lúc này cũng đến, vỗ vai Từ Hữu Tài. Đương nhiên, Diệp Phong đã hồi phục sức chiến đấu, cậu cũng không cần lo lắng nữa, có thể ngủ ngon một giấc. Nếu có tình huống đột xuất, sẽ có người gọi cậu dậy. Tôn Chính Tường bổ sung thêm rồi đi ăn điểm tâm, để lại Từ Hữu Tài một mình thở dài. Mọi người đang cười nói, chuẩn bị ăn điểm tâm thì nghe thấy Diệp Nhã thốt lên kinh ngạc. Ca, anh hồi phục nhanh quá. Lúc này, bàn tay vốn máu thịt be bét của Diệp Phong đã đóng vảy hoàn toàn, có chỗ thậm chí đã mọc lên thịt non. Phải biết tối qua, một vài khớp xương trên tay Diệp Phong còn lộ cả xương. Tốc độ hồi phục này quả thật kinh người. Nhưng Diệp Phong chỉ cười, không thấy có gì lạ. Làm người tiến hóa, khả năng hồi phục của hắn vốn đã kinh người, hú chi còn tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh. Nếu ở trạng thái đỉnh cao, vết thương như vậy một đêm là khỏi hẳn. Những người khác thấy cảnh này mới hiểu tại sao Diệp Phong nói không sao. Với tốc độ hồi phục này, tối nay vết thương trên tay chắc chắn sẽ lành gần như hoàn toàn. Sau khi thay thuốc cho Diệp Phong, mọi người cùng nhau ngồi ăn điểm tâm. Nhưng mới ăn được một lúc, Tôn Tuyết nhìn quanh, hơi nghi hoặc hỏi. Ồ, Diệp đại ca, Đại Hoàng Miêu hôm nay sao không ngồi cạnh anh? Bởi vì bình thường Đại Hoàng Miêu rất quấn quýt Diệp Phong, hầu như lúc nào ăn cơm cũng nằm cạnh anh. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, những người khác cũng ngạc nhiên nhìn Đại Hoàng Miêu. Cả Diệp Phong cũng vậy. Đại Hoàng Miêu, sao cậu không lại đây? Diệp Phong thẳng thắn hỏi. Điêu Miêu Đại Hoàng Miêu kêu hai tiếng. Đại Hoàng Miêu hiểu lời Diệp Phong, nhưng Diệp Phong không hiểu tiếng mèo nên không biết nó muốn nói gì. Tuy nhiên, Diệp Phong nhìn thấy trong mắt Đại Hoàng Miêu một tia sợ hãi, là sự sợ hãi đối với anh. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy kinh ngạc. Bình thường Đại Hoàng Miêu tuyệt đối không có phản ứng như vậy. Bỗng nhiên, Diệp Phong hình như nghĩ ra điều gì, liền lập tức thôi thúc sức mạnh tinh thần, hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Quả nhiên, ngay sau đó, sự sợ hãi trong mắt Đại Hoàng Miêu biến mất. Nó chậm rãi tiến lại gần Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi thôi thúc khí tức của mình, toàn lực bộc phát. Miêu. Ngay khi khí tức Diệp Phong bộc phát, lông trên lưng Đại Hoàng Miêu dựng đứng lên, trong nháy mắt chạy xa. Không chỉ Đại Hoàng Miêu, những người khác ở đó, khi cảm nhận được khí tức của Diệp Phong, trong lòng cũng không hiểu sao nổi lên một chút sợ hãi. Cảm giác đó giống như một con cừu gặp phải sói đói, là sự sợ hãi bản năng. May mắn là khí tức đó của Diệp Phong chỉ tỏa ra rồi thu lại ngay, cảm giác sợ hãi đó lập tức biến mất. Quả nhiên, nhìn Đại Hoàng Miêu và phản ứng của mọi người, Diệp Phong lập tức xác nhận suy đoán của mình. Đại Hoàng Miêu sợ anh là vì cảm giác nhạy bén, ngay từ đầu đã cảm nhận được khí tức trên người anh. Còn lý do anh lại sản sinh ra loại khí tức này, theo Diệp Phong phỏng đoán, chắc chắn có liên quan đến sự lột xác của tế bào cơ thể. Đó là sự áp chế bản năng của sinh vật cấp cao đối với sinh vật cấp thấp. Giống như, tuy thế, đúng vậy. Theo cảm nhận của Diệp Phong, cấp độ sinh mệnh của anh, khi không ngừng tiến gần đến giới hạn 100 điểm tiến hóa, cũng không ngừng thăng hoa, dường như mơ hồ vượt qua phạm trù của loài người. Lão đại, ngươi vừa nãy phóng thích khí tức thật đáng sợ. Từ Hữu Tài rụt cổ nói, ngươi mới đáng sợ. Diệp Phong đại ca vốn đã rất ôn hòa, được gọi là mạnh mẽ. Ngươi hiểu không? Tuân Tuyết cau mày khiển trách. Ha ha, chúng ta ăn điểm tâm đi. Khí tức trên người ta có chút biến đổi, nên các ngươi mới có cảm giác đó. Diệp Phong cười giải thích, rồi hắn vẫy tay về phía Đại Hoàng Miêu. Ngươi lại đây. Ta sẽ không phóng thích khí thế đó nữa. Nói xong, Diệp Phong tiện tay kích hoạt chức năng tiến hóa trong hộp đồ đằng lực lượng. Miêu cảm nhận được đồ đằng lực lượng, Đại Hoàng Miêu lập tức nhào vào lòng Diệp Phong, dùng đầu cọ sát thân mật. Trong thời gian này, Đại Hoàng Miêu liên tục hưởng thụ phúc lợi từ đồ đằng lực lượng mang lại. Nó cũng bất chi bất giác tiến hóa đến cấp 1 hậu kỳ. Hiện tại, trong toàn đội chỉ có Từ Hữu Tài và Hứa Văn Kiệt vẫn dừng ở cấp 1 trung kỳ. Về phía Hứa Văn Kiệt, Diệp Phong tạm thời chưa có thời gian giúp hắn nâng cấp. Nhưng Từ Hữu Tài thì hơi bi kịch, vì mấy ngày nay họ không gặp biến dị zombie nào. Vì thế, Từ Hữu Tài không hề tiến bộ, thỉnh thoảng còn lải nhải với Diệp Phong, nói nên giữ lại phần thịt dị năng đó cho Linh Phong. Ăn xong điểm tâm, mọi người lại tiếp tục lên đường. Hôm nay là ngày tận thế thứ 17, họ chỉ còn cách Tân An Thị Asen. Chỉ cần hôm nay đi thêm Megacarthom, sáng sớm mai sẽ đến được căn cứ người sống sót Tân An Thị. Mọi người đều rất mong chờ căn cứ người sống sót đó, hy vọng đến nơi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặc biệt là Từ Hữu Tài, hắn còn hy vọng ở căn cứ người sống sót Tân An Thị nhận được một huy chương danh dự để tiếp tục diễu võ dương oai. Thế nhưng, ý tưởng rất đẹp, hiện thực luôn tàn khốc. Buổi chiều, một sự việc khiến tâm trạng phấn chấn của mọi người rơi xuống đáy vực. Khoảng 4 giờ chiều, khi mọi người vừa luyện tập thương pháp vừa di chuyển, họ gặp một con zombie cấp 2. Tốc độ hành động của nó nhanh hơn zombie thường rất nhiều, sức mạnh cơ thể cũng vượt xa zombie cấp 1. Thậm chí, súng lục 92 thức cũng không thể bắn chết nó một phát. Tuân Tuyết phải bắn 3 phát vào đầu con zombie đó mới giết được. Lúc đầu, mọi người không để ý lắm, cho rằng chỉ là trường hợp cá biệt. Nhưng khi đi được 200 mét, họ lại gặp một con zombie cấp 2 khác. Diệp Phong lập tức giật mình, một sự cảm xấu ập đến. Sau đó, trên đường đi, những con zombie cấp 2 bình thường không gặp này cứ như mọc lên sau cơn mưa xuân, liên tục xuất hiện. Đến lúc này, nếu Diệp Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn không xứng là Diệp Phong. Lão đại, chuyện này rốt cuộc thế nào? Từ Hữu Tài bắn chết con zombie cấp 2 thứ 2, bất an nói. Zombie đã tiến hóa đến cấp 2, tăng tốc độ lên, sáng mai nhất định phải tới được Tân An Thị. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, trầm giọng ra lệnh. Hắn không ngờ zombie lại tiến hóa nhanh hơn tưởng tượng. Sự xuất hiện của những con zombie cấp 2 này báo hiệu đợt lây nhiễm quy mô lớn đầu tiên sắp đến. Điều này hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Diệp Phong. Ban đầu, hắn định tìm được cha mẹ rồi dựa vào tình hình xây dựng căn cứ người sống sót Tân An Thị để quyết định đi hay ở. Nếu phòng thủ ở đó quá kém, không chống nổi đợt lây nhiễm, Diệp Phong sẽ đưa cha mẹ và những người còn lại trở lại căn cứ Hạ Thị. Nhưng giờ đợt lây nhiễm đã sớm bùng phát, việc đến căn cứ người sống sót Tân An Thị sẽ vô cùng gian nan, huống chi còn phải mang cha mẹ ra an toàn. Điều đó càng khó khăn hơn. Hiện tại chỉ có thể từng bước một. Diệp Phong chỉ mong lãnh đạo căn cứ người sống sót Tân An Thị đừng quá ngây thơ. Nếu họ không qua nổi đêm nay, dù Diệp Phong có bản lĩnh lớn đến mấy cũng không cứu vãn được. Sau khi zombie cấp 2 xuất hiện, mọi người đều im lặng mà tăng tốc. tâm trạng vô cùng nặng nề. Vì chênh lệch giữa zombie cấp 2 và cấp 1 quá lớn. Giờ những con zombie này đã có thể chống lại đạn súng lục. Sống muộn gì chúng cũng sẽ tiến hóa đến mức chống lại được đạn súng máy. Đến lúc đó, nhân loại còn sống sao? Phải biết, hiện nay người tiến hóa bình thường mạnh nhất cũng chỉ ở cấp 1 sơ kỳ mà thôi. Nếu súng ống, loại vũ khí sát thương lớn này đều mất tác dụng, thì lấy gì chống lại zombie? Vậy là, mọi người trong sự ngột ngạt mà liều mạng chạy. Nhưng zombie cấp 2 xuất hiện lúc 4 giờ chiều. Họ chỉ chạy được hơn 1 giờ thì mặt trời đã sắp lặn. Thấy cảnh này, dù Diệp Phong có sốt ruột mấy cũng chỉ có thể cho mọi người dừng lại. Xây dựng công sự phòng thủ. Nếu không, chạy đêm sẽ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là khi đã gặp zombie cấp 2. Nếu gặp phải những con zombie cấp 2 này mà xử lý không tốt, để chúng tụ tập zombie cấp 1 xung quanh thành đợt lây nhiễm, thì Diệp Phong cũng không muốn đối mặt. Vì zombie ban đêm sẽ trở nên điên cuồng hơn. Vì sự xuất hiện của zombie cấp 2, công sự phòng thủ đêm nay được xây dựng rất nghiêm ngặt, thậm chí còn kỹ lưỡng hơn đêm qua. May mắn là hôm nay Diệp Phong đã hồi phục được một phần sức chiến đấu, dù đêm nay nguy hiểm hơn đêm qua. Nhưng mọi người không bất an như đêm qua. Đêm nay, Diệp Phong tự mình sắp xếp việc canh gác. Trước đây, một người canh gác là đủ, nhưng đêm nay phải có hai người cùng canh. Vì một người canh gác khi mệt mỏi rất dễ xuất hiện điểm mù, hai người mới có thể tránh được tình huống đó. Đêm nay nhất định sẽ là một đêm không yên tĩnh. Và đúng như Diệp Phong đoán, đêm đó, họ đã phải đối mặt với 5 đợt tấn công của zombie, và mỗi lần đều bị zombie cấp 2 phát hiện. May mắn là, nơi đây là xa lộ, dù là zombie cấp 2 cũng không thể tập hợp được quá nhiều zombie. Vì vậy, dưới sự sắp xếp của Diệp Phong, họ đã dễ dàng vượt qua những nguy cơ đó. Thậm chí Diệp Phong còn chưa cần ra tay. Dù sao, trong đội, cả Đại Hoàng Miêu lẫn Tử Hữu Tài đều có khả năng đánh bại zombie cấp 2. Sáng sớm hôm sau, mọi người nghe theo sự dục dã của Diệp Phong, tan sáng rất sớm rồi lại lên đường. Lúc này, họ chỉ còn cách Tân An thị khoảng khá đê. Một ngày này, Tử Hữu Tài vận may dường như thay đổi rồi. Trước đó 4 ngày liền, bọn họ đều không gặp phải một con zombie biến dị nào. Nhưng hôm nay mới đi được một lúc, liền gặp phải một con. Hơn nữa là loại núi thịt nguy hiểm không cao. Loại zombie biến dị này, mà khả năng phòng ngự và tái sinh mạnh mẽ ra thì chẳng có ưu điểm gì khác. Nếu không phối hợp với zombie biến dị khác hành động, nó thực sự là một bao cát khổng lồ. Vì vậy, dù Diệp Phong không ra tay, dưới sự hợp lực của mọi người, cũng rất nhanh cắt nó thành từng mảnh. Mà Tư Hữu Tài cũng cuối cùng bắt được khối dị năng thịt thứ 6. Có khối dị năng thịt này, hắn cũng có thể thuận lợi thăng lên cấp hậu kỳ. Ngô Minh, bây giờ tạm do cậu lái xe. Tôi trước nâng Tử Hữu Tài lên cấp hậu kỳ. Diệp Phong nói, trong thời khắc then chốt như vậy, nếu Tử Hữu Tài thăng lên cấp hậu kỳ, chắc chắn là một trợ lực rất lớn. Dù sao dị năng của hắn là am hiểu nhất đối phó với đám xác sống. Được. Nghe lệnh Diệp Phong, Ngô Minh không nói hai lời, liền đổi chỗ với Tử Hữu Tài. Tử Hữu Tài cũng lập tức hùng hổ đi đến bên cạnh Diệp Phong. Hắn đã chờ đợi rất lâu rồi. Lão đại, tôi đã chuẩn bị xong. Tư Hữu Tài vẻ mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh nói. Diệp Phong cũng không để ý Tư Hữu Tài là thật sự nghiêm túc hay giả vờ. Hắn cố nén đau nhức trên người, bắt đầu điều động lực lượng của hộp tiến hóa luyện hóa, trực tiếp bao phủ hắn. Ngay lập tức, mặt Tư Hữu Tài đỏ lên, còn Diệp Phong thì ngược lại, mặt tái mét đi mấy phần. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Vốn dĩ lực lượng tinh thần của Diệp Phong là dùng để áp chế đau nhức trên người, nhưng bây giờ dùng để điều động lực lượng luyện hóa, đau đớn trên người đương nhiên sẽ mãnh liệt hơn. Nhưng may là vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của Diệp Phong. Hơn nữa thời gian cần điều động cũng không dài. Khoảng 12 phút sau, trên người Tử Hữu Tài liền dâng lên khí tức đột phá. Thiên phú của hắn là 8, một khối dị năng thịt. Vì vậy để đột phá đến cấp hậu kỳ, chỉ cần 5-4 khối dị năng thịt là đủ. Cảm nhận được Tử Hữu Tài đột phá, Diệp Phong lập tức thu hồi lực lượng luyện hóa, đồng thời lặng lẽ cầm khẩu súng tự động 95 thức, bắn chết một con zombie cấp 2 đang giao chiến với Tôn Chính Tường và những người khác. Nếu Tư Hữu Tài đang đột phá, thì việc hỗ trợ đương nhiên rơi vào người Diệp Phong. Tư Hữu Tài đột phá rất nhanh, chỉ 15 phút đã hoàn thành. Cảm giác dị năng tăng lên thế nào? Diệp Phong lại bắn chết một con zombie cấp 2. Hò, Tư Hữu Tài nhắm mắt lại, tĩnh lặng cảm thụ một lúc rồi cười hì hì. Có thể đồng thời điều khiển chính xác 7 khẩu súng, cùng lúc bắn trúng mục tiêu zombie trong vòng 7 mét. Đương nhiên còn có một chút. Tư Hữu Tài giả vờ bí hiểm nói. Thấy Tư Hữu Tài lúc này còn thừa nước đục thả câu, Diệp Phong nhất thời nổi giận, định giơ tay lên tát Tư Hữu Tài một cái để hắn nhớ đời. Nhưng sắc mặt lại hơi đổi. Không chỉ hắn, ngay cả Ngô Minh ở bên cạnh cũng biến sắc mặt, bởi vì họ đều kinh ngạc phát hiện. Chiếc Hammer dưới thân đột nhiên nổi lên, đồng thời chậm rãi bay lên. Cậu đã có thể dùng dị năng điều khiển ô tô rồi à? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Đúng, nhưng thời gian duy trì hơi ngắn. Tư Hữu Tài nói xong, đã khống chế ô tô trở lại mặt đất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, Mặt hắn đã tái nhợt, hiển nhiên là do tiêu hao quá lớn. Điều khiển ô tô, cậu có thể kiên trì bao lâu? Diệp Phong trực tiếp hỏi Trọng Tâm. Khoảng 30 giây, ô bô quá nặng, tiêu hao năng lượng thực sự quá nhiều. Từ Liễu Tài bất đắc dĩ nhún vai. 30 giây à? Diệp Phong vuốt cằm, tiếp tục hỏi. Vậy tốc độ di chuyển nhanh nhất khi cậu điều khiển ô tô là bao nhiêu? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Từ Hữu Tài nhất thời lúng túng. Cái đó, tôi dùng tốc độ cao nhất thuận tiện thôi. Từ Hữu Tài ấp úng nói. Khặc khặc. Ngô Minh đang lái xe, nghe thấy câu trả lời của Từ Hữu Tài, bị chính nước miếng mình làm sặc. Tôi nói từ mập mạp, cậu vừa nãy còn khoe khoang, tốc độ vừa rồi chắc còn chậm hơn cả tôi đi bộ. Chỉ kiên trì được 30 giây, chẳng lẽ chỉ đi được 20 mét? Có ích lợi gì? Ngô Minh vừa cười chế nhạo vừa nói. Từ Hữu Tài lập tức phản bác. Tôi nói cậu cái vô danh tiểu tốt, không có kiến thức thì đừng nói bậy. Bây giờ chỉ là năng lượng trong cơ thể tôi không đủ thôi. Chờ tôi lên cấp 9, tôi sẽ lái chiếc xe này bay lên trời. Lúc đó cậu cứ ở dưới mà ngưỡng mộ đi. Hừ, chờ cậu lên cấp 9 còn chẳng biết năm nào tháng nào. Đến lúc đó tôi làm cả tàu dân bay rồi cũng nên. Ngô Minh nhất thời không phục nói. Hắn không thích Từ Hữu Tài gọi hắn là vô danh. Còn Từ Hữu Tài cũng ghét nhất người khác gọi hắn là tên béo. Hai người nhất thời cãi nhau. Lão đại, anh nói xem dị năng mới của tôi dùng thế nào. Hai người cãi nhau không dứt. Cuối cùng Từ Hữu Tài nhìn về phía Diệp Phong, chờ mong hỏi. Vậy cậu có thể điều khiển ô tô bay thẳng lên không? Ý tôi là bay thẳng lên trời. Diệp Phong không trả lời trực tiếp. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Cái này không thành vấn đề. Không tính toán thời gian hạ xuống thì thôi. Nếu không, Từ Hữu Tài nói đến đây thì hết sức. Bởi vì nếu không tính toán, năng lượng trong cơ thể không đủ duy trì, chỉ có thể rơi xuống. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, tốc độ bay và khoảng cách bay tuyệt đối cứng nhắc, phương pháp điều khiển ô tô bay không có tác dụng nhiều. Nếu vậy, kỳ thực vẫn có tác dụng. Dù dị năng này có thể giúp ô tô vượt qua nhiều chướng ngại vật, chờ cậu lên cấp 3, nếu lái xe kết hợp với dị năng này, dù trong nội thành cũng không thành vấn đề. Diệp Phong cười nói, đưa ra câu trả lời khá sát vấn đề. Từ Hữu Tài nghe xong, nhất thời đắc ý nhìn Ngô Minh, nhưng hắn cũng biết điều, lướt mắt một cái rồi dùng dị năng điều khiển súng tự động, bắt đầu hỗ trợ mọi người tiêu diệt zombie. Dưới sự toàn lực chạy đi của mọi người, tốc độ của họ nhanh gấp đôi bình thường. Đến 9 giờ sáng, họ đã vào phạm vi Tân An Thị. Nhưng căn cứ Tân An Thị cách xa lộ hơi xa, họ còn phải vòng quanh ngoại thành thêm 10 cây số nữa mới đến. Vốn mọi người cho rằng sẽ có một trận chiến đấu gian nan, nhưng lại phát hiện zombie ngoại thành không nhiều, hơn nữa chúng dường như đang di chuyển về một hướng. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Phong hồi hộp, mơ hồ có một dự cảm xấu. Mà dự cảm này một tiếng sau được chứng minh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi Diệp Phong hơi co lại, những người khác cũng biến sắc. Mọi người đều thấy xa xa kia có một tòa nhà cao 3 tầng, toàn bộ được đúc bằng thép xi măng thành bức tường bao quanh. Nhưng những binh lính trên tường thành lúc này trên mặt đều đầy vẻ sợ hãi, bởi vì tầm mắt của họ nhìn tới đâu cơ bản đều là vô số xác sống. Những xác sống này như thể nghe thấy mùi máu tươi của gia ngư vậy, điên cuồng lao về phía căn cứ của những người sống sót. Vì số lượng xác sống quá nhiều, dù cho những xác sống phía trước bị chen chúc dưới chân tường không thể nhúc nhích, nhưng phía sau vẫn cứ điên cuồng tràn lên. Tình cảnh này lập tức tạo thành một màn xác sống dẫm đạp lên nhau vô cùng kinh hoàng. Còn Tôn Chính Tường và những người khác chỉ có thể đứng nhìn một đoạn tường thành kia bị xác sống không ngừng dẫm đạp, chồng chất lên nhau như tháp La Hán. Những xác sống điên cuồng lao tới phía sau, dẫm đạp lên người những xác sống phía trước, không ngừng trèo lên, hình thành một sườn dốc do xác sống tạo nên. Cuối cùng, hai con xác sống cấp 2 cùng nhau tiến lên, vượt qua vô số xác sống chồng chất thành sườn dốc phía trước, để lùi đạ dược, xông lên bức tường thành cao 6 mét kia. Tuy rằng chúng gần như trong nháy mắt đã bị súng bắn chết, nhưng trong quá trình đó, hai con xác sống cấp 2 này vẫn xé đứt cánh tay một người lính, máu tươi lập tức bắn tung tóe xuống từ trên tường thành, khiến những xác sống phía dưới càng thêm điên cuồng. Lựu đạn hỗ trợ, nhanh lên, nhanh lên. Có binh sĩ đang điên cuồng hét lớn, hai quả lựu đạn được ném đến đúng lúc, chính xác rơi vào giữa đám xác sống chất thành núi kia. Rầm rầm, sức mạnh của vũ khí nóng không phải thân thể những xác sống này có thể chịu đựng nổi. Cái sườn dốc gần như hoàn toàn chồng chéo lên nhau kia, trong nháy mắt bị nổ tung, vô số xác sống cụt tay cụt chân bay tứ tung. Hai quả lựu đạn gần như đã tiêu diệt được gần 50 con xác sống, nhưng những xác sống đã chết này thi thể đều chất đống dưới chân tường, tạo thành một lớp đệm thịt thực sự, khiến cho khi những xác sống phía sau lại chen chúc tới, tốc độ chồng chất còn nhanh hơn trước nhiều. Cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở đây, mà là trên toàn bộ tường thành bao quanh căn cứ Tân An Thị đều đang diễn ra cảnh tượng tương tự. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ cần một nơi thất thủ thì những xác sống phía sau sẽ theo sườn dốc do xác sống tạo nên kia ồ hào bên trong tàn sát những người sống sót trong căn cứ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Chính Tường và những người khác đều tái mặt. Tư Lữ Tài thì toàn thân run lẩy bẩy. Lão đại, chuyện này quá đáng sợ. Chúng ta làm sao vượt qua? Tư Hữu Tài nhìn trước mặt biển xác sống kia, nghĩ đến việc mình phải đi vào giữa đám xác sống, sắp khóc lên rồi. Chúng ta ở hướng này, đối diện thành thị, xác sống nhiều nhất. Bây giờ đi đường vòng trái xem trước. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Tình cảnh trước mắt vượt quá sự mong đợi của Diệp Phong. Ban đầu hắn nghĩ cho dù có thi triều, 10 vạn xác sống cũng là mức cao nhất. Nhưng thi triều này, theo ước lượng của hắn, đã gần 200.000. Hơn nữa con số này dường như vẫn đang tăng lên. Diệp Phong lập tức cảm thấy không bình thường. Tân An Thị không phải thành phố siêu lớn. Dân cư thường trú cũng chỉ khoảng 5 triệu. Mà căn cứ Tân An Thị cũng được xây dựng ở ngoại thành. Cho dù thu hút hết xác sống ngoại thành, lý ra cũng chỉ có 5, 6 vạn mà thôi. Sao có thể kinh khủng như vậy? Chắc chắn có điều gì đó bất thường. Diệp Phong cau mày. Bỗng nhiên Diệp Phong nhớ lại. Trước khi xuống cao tốc hướng này thì hắn thấy một phần xác sống đang di chuyển về hướng này. Nhưng ở trên cao tốc kia, cách đây ít nhất 10 cây số, khoảng cách như vậy, cho dù là xác sống cấp 2, cũng không thể phát hiện ở hướng này có số lượng lớn người. Cấp 2 xác sống có thể cảm nhận được khoảng cách. Cơ bản 3 cây số là giới hạn. Hơn nữa điều này cần có số lượng lớn người tụ tập, khí tức đặc biệt rõ ràng mới có thể làm được. Bằng không, chỉ có hơn 10 người. Dù cách 3, 400 mét, chúng cũng không phát hiện được. Đặc biệt là khi gió lớn hoặc mưa, có thể che giấu được khí tức. Vì vậy, tình cảnh trước mắt, dù thế nào cũng không bình thường. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chả lẽ trong căn cứ Hạ Thị xuất hiện loại quả ác ma có thể hấp dẫn xác sống? Cũng không đúng. Hiện tại mới chỉ là ngày thứ 18 sau tận thế. Cho dù thật sự có quả ác ma, cũng không thể nhanh chóng kết quả như vậy. Diệp Phong nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Lắc đầu, Diệp Phong tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Nếu không thể hiểu nguyên nhân, thì hiện tại chỉ có thể vào căn cứ Tân An Thị trước rồi tính sau. Dưới sự chỉ huy của Diệp Phong, hai chiếc xe một trước một sau tiến về phía xa. Căn cứ Tân An Thị, phía cổng là đối diện vùng ngoại thành Tân An Thị, còn phía bên trái lại là một khu bảo tồn sinh thái, trải dài mấy chục cây số, toàn bộ là rừng cây rậm rạp. Rất nhanh, hai chiếc xe không thể đi tiếp, mà chiếc xe Mercedes thương vụ gần xe vốn không cao. Trong tình huống gần rừng cây như vậy, căn bản không thể đi. Mà thấy tình hình như vậy, Diệp Phong chỉ có thể cho người trên xe Mercedes xuống. Tất cả đều lên xe Hummer, không đủ chỗ ngồi thì lên cả nóc xe. Còn lại đồ ăn trong cốp xe, ngoại trừ giấm, những thứ khác đều bỏ lại. Nếu cần, đến lúc có thể quay lại lấy. Tiếng động cơ xe lại vang lên. Chiếc Hummer được cải tạo này, lúc này mới phát huy tác dụng thực sự của nó. Sức mạnh mạnh mẽ, khiến chiếc Hummer này, dù đối diện là sườn dốc 60 độ cũng có thể leo lên, mà xe phía trước có thể thu vào lưỡi dao. Lúc này có thể cắt qua những bụi cây khó chịu. Cơ bản chỉ cần lái chiếc Hummer, không cố tình lái vào những chỗ gồ ghề, hoặc là cố tình đâm vào cây, đi trong rừng vẫn không thành vấn đề. Hummer đi trong rừng khoảng nửa canh giờ, cuối cùng vòng tới phía sau căn cứ Tân An Thị. Ở phía sau căn cứ này, mật độ xác sống quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Tuy xác sống vẫn rất nhiều, nhưng ít ra không xuất hiện cảnh tượng xác sống dẫm đạp lên nhau, trèo lên tường thành như đối diện. Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ đột phá ở hướng này. Trừ Chu Tuệ và Vương Tiểu Linh, mọi người chuẩn bị. Các ngươi đều là người chiến đấu. Diệp Phong trầm giọng nói. Dạ. Mọi người đồng thanh trả lời. Sau đó, họ tự mình cầm vũ khí, kiểm tra lại. Ngoài vũ khí lạnh trên tay, mọi người còn kiểm tra kỹ súng lục. Dù sao trong thời khắc mấu chốt, vẫn cần súng để cứu mạng. Trước đây, trong đội ngũ mỗi người một khẩu súng lục. Mà bây giờ Ngô Minh và Vương Tiểu Linh mới đến, Diệp Phong và Từ Hữu Tài đã đưa súng lục của mình cho họ. Từ Hữu Tài có 4 khẩu súng tự động 95, căn bản không cần súng lục. Còn Diệp Phong, một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao đã đủ. Cho dù thật sự cần, chỉ cần hô một tiếng, Từ Hữu Tài sẽ lập tức đưa súng cho hắn. Rất nhanh, tất cả mọi người kiểm tra súng ống một lượt. Nhưng do đã luyện tập trước đó, 7 khẩu súng lục hiện giờ chỉ còn lại 15 viên đạn, vì thế không tới lúc mấu chốt không thể sử dụng. Người bên đó có vấn đề gì không? Đạn còn lại bao nhiêu phát? Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài ở đây mới là then chốt để bọn họ ứng phó đám xác sống lần này. Súng ống kiểm tra xong, tất cả bình thường. Đạn còn lại 5.000 phát. Từ Hữu Tài lập tức báo cáo. Lúc ở căn cứ Hạ Thị, hắn chuẩn bị được tổng cộng 7.000 phát đạn. Vốn tưởng chắc chắn đủ dùng, nhưng không ngờ lại gặp chuyện như vậy ở đây, mà đối diện là biển xác sống. Đừng nói 5.000 phát đạn, cho dù 5.000 phát cũng chưa chắc đủ. 5.000 phát sao? Vậy cũng không thành vấn đề. Dực Phong nhanh chóng tính toán trong lòng một lúc, rồi nói. Nói xong, hắn mở cốp sau, lấy ra tất cả giấm, tổng cộng 10 bình. mỗi người lấy một bình giấm, đổ hết lên người. Nói rồi, Diệp Phong mở một bình giấm trắng, tự đổ từ trên đầu xuống. Do virus zombie, tất cả zombie đều ghét giấm. Diệp Phong và những người khác làm như vậy. Tuy không thể ngăn cản zombie tấn công, nhưng sẽ không khiến chúng điên cuồng. Điểm này rất quan trọng, thậm chí có thể nói, quan trọng hơn cả 10 khẩu súng máy. Nếu không có giấm, cứ thế xông vào đám zombie, đối diện là vô số xác sống điên cuồng lao tới. Dù Diệp Phong nâng cấp tất cả mọi người lên cấp 2, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi. Nhìn cách zombie điên cuồng tấn công thành trì, ta có thể thấy rõ điều này. Vì vậy, mọi người ở đây, tuy không thích đổ giấm lên người, nhưng đã chứng kiến sự điên cuồng của zombie, vẫn không chút do dự lấy giấm đổ lên người mình. Ngay cả Tô Tuyết, Diệp Nhã, Vương Tiểu Linh, những cô gái trẻ thích sạch sẽ, lúc này cũng không quan tâm nhiều. Dù sao so với tính mạng, những thứ khác đều không quan trọng. Mà trong số mọi người, người làm nghiêm túc nhất chính là Từ Hữu Tài. Với tính cách cẩn thận của hắn, căn bản không lãng phí một giọt giấm, mọi vị trí trên người đều được hắn tỉ mỉ bôi lên. Chỉ thiếu chút nữa cởi cả quần lót ra để đổ giấm vào trong đó. Mà sau khi đổ giấm lên toàn bộ quần áo, Từ Hữu Tài vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Lão đại, còn thừa một bình giấm nữa. Ngài xem thân hình tôi to lớn thế này, chắc chắn được zombie hoan nghênh. Không bằng bình giấm này cho tôi đi. Từ Hữu Tài thấy còn thừa một bình giấm, liền nói, cút sang một bên. Diệp Phong quát một câu, rồi quay sang Diệp Nhã, Tiểu Nhã, lấy khăn lau đến, dùng bình giấm này lau sạch chiếc hammer. Trong lẫn ngoài, nhất là những chỗ thường xuyên tiếp xúc, phải lau kỹ hơn hai lần, che giấu mùi đi. Diệp Phong không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Nếu không tùy tiện xông vào biển xác sống, rất có thể vì một chi tiết nhỏ mà dẫn đến chết. Tuy Diệp Phong chỉ dặn Diệp Nhã, nhưng khi hành động, bốn cô gái cùng làm, không đến 10 phút là lau chùi xong. Tuy một bình giấm không thể lau sạch toàn bộ chiếc hammer, nhưng chỉ cần lau những chỗ chính yếu, mùi giấm nồng nặc đủ để che giấu mùi cơ thể còn sót lại. Được rồi, xuất phát. Thấy mọi người đã sẵn sàng, Diệp Phong không chút do dự ra lệnh. Hiện giờ số lượng zombie vẫn không ngừng tăng lên, chờ thêm nữa cũng không có lợi gì. Theo lệnh Diệp Phong, tiếng động cơ xe hammer gầm rú lên, chở mọi người thẳng tiến biển xác sống mênh mông. Tiếng hammer lập tức thu hút zombie phía trước. Lò gào, những zombie thấy bóng người Diệp Phong và những người khác trên xe hammer, lập tức phát ra tiếng gào phấn khích, quay người lao về phía họ. Nhưng khi những zombie này đến gần, ngửi được mùi giấm nồng nặc trên người mọi người, tiếng gào cao vút lập tức trở nên trầm thấp, bước chân nhanh chóng cũng rõ ràng chậm lại rất nhiều. Cảm giác đó như một đám tráng hán đói bụng, thấy một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng khi hưng phấn đến gần, mới phát hiện thức ăn đã bị hỏng hết. Dù vẫn muốn ăn để lấp đầy bụng, nhưng không còn dục vọng mãnh liệt như trước. Bước chân zombie chậm lại, nhưng tốc độ hammer không hề giảm sút, lao thẳng vào biển xác sống. Phốc phốc phốc, lưỡi dao lắp trên đầu xe trong nháy mắt cắt ngang vài con zombie và tiếp tục lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Tư thế đó như muốn nghiền nát chúng. Phải nói, hammer do Ngô Minh cải tạo có lực va chạm thực sự khủng khiếp. Nếu phía trước chỉ có vài chục con zombie, nói không chừng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, số lượng zombie trước mắt nhiều hơn thế rất nhiều. Đối diện là biển xác sống chen chúc. Hammer mỗi lần đâm chết một con zombie, tốc độ lại giảm xuống một phần. Cuối cùng, sau khi đâm cùng lúc vào hơn 10 con zombie, tốc độ hammer cuối cùng giảm mạnh. Giết! Diệp Phong đứng trên đầu xe, gầm lên một tiếng. Thanh Long Yển Nguyệt đao dài hơn 2 mét trong tay lập tức vung ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, hơn 10 con zombie súng lại trước đầu xe, trong nháy mắt bị chém lìa xác thịt, đầu lâu bay xa. Nghe tiếng gầm của Diệp Phong, Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt đứng ở đuôi xe cũng lập tức nhảy xuống, cầm vũ khí trong tay, bắt đầu ngăn cản zombie đang chen chúc phía sau. Mà Tôn Tuyết và Diệp Nhã vốn ngồi trên xe, lúc này cũng lập tức mở cửa xuống. Hai cô gái đều cầm kiếm ngắn, bắt đầu chạy nhanh quanh hai bên thân xe, chém chết từng con zombie lao tới. Ngay cả Chu Tuệ và Vương Tiểu Linh trong xe cũng căng thẳng cầm súng lục, chuẩn bị hỗ trợ bắn khi cần thiết. Uỳnh uỳnh uỳnh, Ngô Minh đạp ga, tiếng động cơ lại gầm rú, nghiền nát xác chết của hơn 10 con zombie phía trước, tiếp tục lao về phía trước. Tuy theo càng tiến sâu, số lượng zombie đối diện càng ngày càng nhiều, nhưng với Diệp Phong tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao đứng trên đầu xe, những zombie chen chúc đó cuối cùng chỉ bị đánh bay đầu. Thanh Long Yển Nguyệt đao dài hơn 2 mét, cộng thêm chiều dài cánh tay Diệp Phong, hoàn toàn có thể tấn công zombie trong phạm vi 2-5 mét. Với sức mạnh kinh khủng luyện hóa 99 mau và hóa thịt của hắn, căn bản không cần di chuyển, chỉ cần đứng trên đầu xe, vung Thanh Long Yển Nguyệt đao là có thể giải quyết hết zombie lao thẳng về phía trước. Hiện tại, vấn đề duy nhất là zombie chen chúc hai bên vào phía sau. Xì. Tôn Chính Tường tay cầm song nhận cự phủ, một búa liền chặt chết một con zombie cấp trung kỳ xông tới. Nhưng ngay khi con zombie đó ngã xuống, sau lưng nó lại có ba con khác lao tới. Ở phía bên kia, Hứa Văn Kiệt thấy vậy, lập tức nắm chặt đại đao, lên hỗ trợ. Nhưng hắn chỉ chặn được một con. Hai con còn lại vẫn lao về phía Tôn Chính Tường. Trong hai con zombie đó, có một con vừa mới đột phá lên cấp 2. Thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Tôn Chính Tường hơi đổi. Nhưng hắn không hề nao núng. Tuỳnh ơi, hai tiếng súng nổ liên tiếp vang lên. Đúng như dự đoán của hắn, Từ Hữu Tài đã ra tay vào đúng thời điểm mấu chốt. Viên đạn 95 thức súng tự động, không chút do dự xuyên thủng đầu hai con zombie đó. Khoảng cách gần như vậy, 95 thức súng tự động, ngay cả tấm thép 5mm cũng có thể xuyên thủng. Huống chi chỉ là đầu của những con zombie cấp 2. Tuy tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẻ mặt Tôn Chính Tường vẫn căng thẳng. Bởi vì sau khi hai con zombie đó ngã xuống, phía sau lại có thêm một đàn khác ảo tới. Hắn và Hứa Văn Kiệt chỉ có thể vừa lùi lại, vừa hết sức chống đỡ. Điều này cũng nhờ có Diệp Phong mấy ngày nay trên đường cao tốc vẫn huấn luyện họ kỹ năng chiến đấu khéo léo. Đối với kiểu chiến đấu di động này, họ đã quen thuộc, nên mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của chiếc Hammer. So với Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt, Diệp Nhã và Tôn Tuyết thì dễ dàng hơn nhiều. Tuy xung quanh cũng liên tục có zombie lao tới, nhưng cả Từ Hữu Tài lẫn Diệp Phong đều đặc biệt bảo vệ họ. Và lúc cần thiết, Thay Long Yển Nguyệt đao dài hơn 2 mét của Diệp Phong đủ để tấn công được gần một nửa phạm vi hai bên ô tô. Chỉ cần hai cô gái né vào phạm vi tấn công của Diệp Phong khi nguy hiểm, tất nhiên sẽ an toàn. Diệp Phong và những người khác liên tục tiến đến, nhanh chóng thu hút sự chú ý của binh lính trong căn cứ Tân An Thị. Bởi vì trong biển zombie mênh mông, một chiếc Hammer thực sự quá dễ thấy. Trung đội trưởng, kia xem bên nó, có phải người đang đến không? Một binh lính dụi mắt, không chắc chắn nói, hai pháo. Tối qua mày có phải bị pháo làm choáng rồi không? Lúc này mà còn không chạy được, làm sao có người đến được chứ? Trung đội trưởng đang nhanh chóng lắp đạn, không ngẩng đầu quát. Không phải đâu trung đội trưởng, mau xem, thực sự có người đến. Hơn nữa còn lái Hammer kia kìa. Một binh lính khác ở bên cạnh kích động hô lên. Nghe lần thứ hai cấp dưới báo có người đến, trung đội trưởng cuối cùng dừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mà vừa nhìn, hắn lập tức trợn tròn mắt. Nửa băng đạn mới nhét vào tụt xuống đất mà hắn cũng không hay biết. Hắn chưa từng nghĩ tới, nhân loại lại có thể chiến đấu với zombie mà không cần dùng súng ống. Hơn nữa còn là với tư thế áp đảo. Nhìn Diệp Phong đứng trên xe, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, mỗi nhát đao đều chặt được mấy cái đầu zombie. Hắn cảm thấy toàn thân sôi sục, máu dồn lên tận óc. Hắn cũng là một tiến hóa giả, nhưng trong trường hợp một chọi một, hắn cũng không chắc có thể thắng nổi một con zombie cấp trung kỳ. Mà khi zombie cấp 2 xuất hiện tối qua, hắn thậm chí tuyệt vọng, cho rằng dù nhân loại có thể sinh ra tiến hóa giả, cũng không thể chống lại zombie. Nhưng hôm nay Diệp Phong xuất hiện đã bác bỏ quan niệm đó của hắn. Hắn không ngờ tiến hóa giả lại có thể mạnh đến mức này. Hơn nữa không chỉ Diệp Phong, ngay cả những người xung quanh xe cũng có thể dễ dàng giết chết từng con zombie. Điều này chứng minh Diệp Phong không phải trường hợp đặc biệt. Tiến hóa giả thực sự có thể chiến đấu với zombie. Mà những người này, điều khiến hắn đặc biệt chú ý là tên béo trên xe. Thấy súng ống quanh người Từ Hữu Tài nổi lên, hắn biết Từ Hữu Tài là một dị năng giả. Hơn nữa là dị năng giả có thể điều khiển súng ống mạnh mẽ. Nhìn nhóm người này liên tục xông vào biển zombie, tất cả mọi người đều nhen nhóm hy vọng. Hy vọng những người này có thể dẫn dắt họ chống lại biển zombie. Dù họ biết đây chỉ là hy vọng mong manh, nhưng ai mà chẳng ảo tưởng. Nhất là khi sắp đối mặt với tuyệt vọng. Không ổn, chúng ta bị kẻ săn mồi nhắm vào rồi. Đột nhiên một binh lính hét lên. Mọi người lập tức hoảng loạn. Họ thấy trong đám zombie có hai con khác biệt hẳn với những con khác. Giống như viên hầu so với zombie bình thường, nhanh nhẹn lao về phía chiếc Hammer. Khi đến gần đến một mức độ nhất định, hai kẻ săn mồi đột nhiên tấn công. Một con thẳng tiến về phía Diệp Phong, con còn lại thì nhắm vào Tôn Tuyết ở bên cạnh. Thình thịch đột, tiếng súng 95 thức tự động vang lên. Nhưng kẻ săn mồi vốn đã dựa vào tốc độ để phát triển, Từ Hữu Tài dùng dị năng điều khiển súng lại tương đối kém, viên đạn dễ dàng bị né tránh. Thấy kẻ săn mồi lao tới, mặt Tôn Tuyết lập tức tái mét. Nàng theo phản xạ muốn đến gần Diệp Phong, nhưng khi quay đầu lại, lại thấy một kẻ săn mồi khác đang quấn đấu với Diệp Phong. Lập tức, mặt nàng trắng bệch. Ngay khi Tôn Tuyết đang tuyệt vọng, lại nghe thấy giọng nói trầm ủng của Diệp Phong. Đại Hoàng Miêu, tóm lấy nó, Nghiêu. Theo tiếng Diệp Phong, một bóng vàng lập tức lao ra từ cửa sổ, nhắm thẳng vào kẻ săn mồi đang vội vàng lao tới. Nhưng Đại Hoàng Miêu dị năng chủ yếu là tốc độ. Con zombie biến dị kia cũng là cấp hậu kỳ. Trong trường hợp cùng cấp bậc, tốc độ của Đại Hoàng Miêu gần gấp 3 đối phương. Xì xì, chi xì. Hai vết máu lập tức xuất hiện trên người kẻ săn mồi. Nhưng đối mặt với kẻ săn mồi, sức tấn công của Đại Hoàng Miêu có vẻ hơi yếu. Hai lần tấn công chỉ để lại vết thương dài một tấc, mà nó suýt nữa bị móng vuốt sắc bén của kẻ săn mồi tóm được. Rõ ràng là nếu tiếp tục giao chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết. Dù sao sức phòng ngự của Đại Hoàng Miêu quá yếu, chỉ cần trúng một đòn là bị thương nặng. Ở một mức độ nào đó, Đại Hoàng Miêu thực sự bị loại kẻ săn mồi cũng giỏi về tốc độ này khắc chế. Nhưng Diệp Phong chỉ cần Đại Hoàng Miêu kéo dài thời gian một chút là đủ. Đại Hoàng Miêu giao chiến với đối phương chưa đến 3 giây, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Phong đã vung tới, khi truyền vào chân khí, lập tức chặt đứt một cánh tay kẻ săn mồi. Lào. Kẻ săn mồi đau đớn, vừa định lùi lại, đại đao trong tay Diệp Phong liền như con rắn linh hoạt quấn quanh. Lúc này, Diệp Phong dùng chính là chiêu linh xà quấn quanh trong Xuân Thu đao pháp. Phốc phốc phốc, đại đao linh hoạt nhảy múa. Mỗi nhát đao đều để lại một vết thương dài trên kẻ săn mồi. Đến nhát đao thứ 5, kẻ săn mồi cuối cùng không tránh được, bị Diệp Phong chặt đầu. Với sức chiến đấu hiện tại của Diệp Phong, trong trường hợp cùng cấp bậc vốn là vô địch, ngay cả zombie biến dị cũng không đủ xem. Nhưng sau khi giết chết hai con zombie biến dị đó, sắc mặt Diệp Phong không hề thả lỏng. Bởi vì khi họ càng đến gần căn cứ người sống sót, càng có nhiều zombie biến dị chú ý đến họ. Nhìn hai con kẻ săn mồi nằm gục trên mặt đất, tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, zombie nhanh nhẹn như vậy quả thực rất khó đối phó. Nếu không có Diệp Phong, chỉ sợ bọn họ lần này sẽ bị diệt đội. Bởi vì dị năng của Từ Hữu Tài, đối phó loại zombie nhanh nhẹn này rất vất vả, thậm chí căn bản không đánh được. Còn Đại Hoàng Miêu, hướng biến dị về tốc độ cực hạn, nếu gặp loại hình biến dị zombie khác thì còn được, dù đánh không thắng cũng có thể giữ thế bất bại. Thế nhưng, kẻ săn mồi, loại zombie nhanh nhẹn này, vẫn có thể uy hiếp đến Đại Hoàng Miêu. Sau khi giết chết hai con kẻ săn mồi, Diệp Phong bổ mạnh một nhát đại đao, phá tan lồng ngực kẻ săn mồi, trực tiếp móc trái tim nó ra, ném vào thùng xe. Chu Tệ Cô, các người lấy dị năng thịt bên trong ra. Diệp Phong nói xong, lại dùng cách đó, lấy ra trái tim con kẻ săn mồi kia, ném vào trong xe. Biến dị zombie vốn hiếm thấy, lập phải thì Diệp Phong không thể không lấy dị năng thịt trên người chúng. Đương nhiên, lúc này không thể dừng lại mổ xẻ. Nhưng nếu lấy hết trái tim chúng thì đơn giản hơn nhiều. Diệp Phong giết hai con kẻ săn mồi, rồi lấy trái tim chúng chỉ mất chưa đến 20 giây. Nhưng trong 20 giây ngắn ngủi ấy, xung quanh đã bị zombie bao vây kín mít. Nếu không phải Từ Hữu Tài nổ súng hết sức ngăn cản, tay nàng lúc này lũ zombie đã trèo lên mui xe rồi. Chúng ta đi. Diệp Phong truyền một luồng chân khí vào Thanh Long Yển Nguyệt đao, vung mạnh lên, quét sạch đám zombie phía trước. Đồng thời, Diệp Phong lặng lẽ lấy ra một khối thịt tiến hóa từ hộp tiến hóa, ngướt vào bụng, bắt đầu luyện hóa, đánh giết những zombie cấp 1. Diệp Phong chỉ cần dựa vào sức mạnh thể chất là có thể giết chết chúng. Nhưng đối mặt zombie cấp 2, để tốc chiến tốc thắng, nhất định phải vận dụng một ít chân khí. Dù lượng chân khí dùng không nhiều, nhưng nếu không có thịt tiến hóa bổ sung, cũng nhất định không chịu nổi. Diệp Phong cùng những người khác liên tục chém giết tiến lên. Binh lính trên tường thành ban đầu bị Diệp Phong và những người khác đánh úp bất ngờ. Sau khi chứng kiến cảnh Diệp Phong nhanh chóng giết chết hai con kẻ săn mồi mới dần tỉnh táo lại. Nhanh, mau báo cho đoàn trưởng, nói có cường giả đến cứu viện. Trung đội trưởng trên tường thành lúc này mới phản ứng lại, hô lớn với binh lính bên cạnh. Cảm giác như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng vậy. Trong khi binh lính Tân An thị báo cáo lên trên, Diệp Phong và những người khác đã lại tiếp tục hành trình. Dù zombie càng lúc càng dày đặc, tốc độ của họ cũng không hề giảm sút. Diệp Phong đứng trên nóc xe, mỗi nhát Thanh Long Ỉn Nguyệt đao vung lên đều có vài con zombie ngã xuống chỗ đoàn người đi qua, để lại một đường xác chết. Hoàn toàn dựa vào thực lực áp đảo mà tiến, nhưng càng đi, Diệp Phong càng nghiêm túc, vì anh đã nhìn thấy thêm vài con zombie biến dị. Bình thường mấy ngày cũng chưa chắc thấy một con zombie biến dị, mà giờ lại như ồ ạt xuất hiện vậy. Cho dù nhìn theo hướng nào, anh cũng đều phát hiện sự tồn tại của những con zombie biến dị này. Đột nhiên, trong biển zombie phía trước, Diệp Phong phát hiện một con zombie kỳ lạ. Con zombie này cũng chẳng khác gì zombie thông thường, nhưng miệng nó rất lớn, tia hầu như sưng lên, trên người còn có chất nhờn màu xanh lục, phun độc giả. Thấy con zombie này, mắt Diệp Phong đột nhiên co lại. Đây là loại zombie có thể tấn công tầm xa. Nó phun nọc độc màu xanh lục, có tính ăn mòn cực kỳ khủng khiếp. Chẳng cần nói đến người, ngay cả thép tấm mà đụng phải loại nọc độc xanh lục ấy cũng sẽ bị ăn mòn tan chảy trong nháy mắt. Từ Liễu Tài, súng! Diệp Phong gầm lên. Lúc này, con phun độc giả cách họ chưa đến 100 mét, đã nằm trong tầm tấn công của nó. Quan trọng hơn là, Diệp Phong thấy miệng nó phồng lên, rõ ràng là sắp phun độc. Nếu nó phun ra nọc độc, cho dù mọi người không sao, thì chiếc Hammer cũng chắc chắn hỏng. Lúc đó, rất khó bảo vệ Chu Tuệ và Vương Tiểu Linh trong xe. Nghe Diệp Phong gầm lên, Từ Hữu Tài không dám chậm trễ, lập tức điều khiển khẩu súng tự động 95 gần Diệp Phong nhất bay qua. Thình thịch đột. Hầu như cùng lúc nhận được súng tự động 95, Diệp Phong lập tức bóp cò. Để tiết kiệm thời gian ngắm bắn, anh trực tiếp chọn bắn ngẫu nhiên. Phốc phốc phốc, tia chỉ bắn 3 phát đạn, nhưng vô cùng chính xác. Tất cả đều trúng đầu con phun độc giả. Thấy phun độc giả ngã xuống, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Loại phun độc giả này hình thể gần như zombie thường. Nếu lẫn trong biển zombie, ngay cả Diệp Phong cũng khó phát hiện. Đặc biệt anh còn phải dùng phần lớn tinh thần để kiềm chế cơn đau, như vậy càng khó phát hiện chúng hơn. Mọi người chú ý, nếu thấy loại zombie biến dị đó thì báo ngay cho tôi, chúng có thể tấn công tầm xa. Một phát nọc độc có thể ăn mòn cả chiếc Hammer. Diệp Phong chỉ về phía con phun độc giả xa xa, trầm giọng nói. Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Đặc biệt Từ Hữu Tài sợ đến run lên, đôi mắt mở to, cuống cuồng quan sát xung quanh. Những người khác cũng hết sức cảnh giác. Lúc này họ mới nhận ra, biển zombie tấn công còn đáng sợ hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Đặc biệt là những zombie biến dị sở hữu năng lực kỳ lạ. Nhưng đến nước này, họ chỉ còn cách cắn răng mà tiếp tục. Lão đại, kia có một con zombie biến dị nữa kìa. Sau khi đi thêm hơn 100 mét, Từ Hữu Tài, người vẫn luôn nhìn ngó xung quanh, lại phát hiện một con zombie biến dị đang tiến về phía họ. Đó là Tử Chảo. Thứ đáng sợ nhất của nó là đôi vuốt sắc bén, có thể cắt cả thép xe tăng. Nhưng nó là zombie cận chiến, không cần lo lắng. Diệp Phong liếc mắt một cái, rồi không để ý nữa. Nên Diệp Phong nói, sắc mặt Từ Hữu Tài tái mét. Đặc biệt khi anh ta thấy đôi vuốt dài nửa mét trên người Từ Chảo, thì càng run hơn. Lão đại, vậy thì cứ để nó ở đó làm gì? Súng này cho anh, mau xử lý nó đi. Từ Hữu Tài khóc lóc nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.